Gặp gỡ một người, bạn có duy nhất một khả năng tìm được ý chung nhân. Gặp gỡ hai người, bạn đã nhân đôi kết quả tìm kiếm tình yêu của mình. Nhưng liệu một, hai hoặc ba cơ hội đã đủ để bạn yên tâm lựa chọn người sẽ bên mình suốt cuộc đời? Hẹn tốc độ offline, mong bạn đừng băn khoăn do dự hay lảng tránh cơ hội gặp gỡ tất cả mọi người. Tham gia cùng chương trình, bạn có thể gặp gỡ 15 bạn khác giới, giao lưu với 15 cá tính, tìm hiểu về 15 con người và tạo cho mình nhiều cơ hội để đi xa hơn với 15 lựa chọn khả quan. Có thể tình yêu là do duyên số, nhưng bạn chính là người tạo ra duyên số cho mình. Nếu đã sẵn sàng, hãy đến với địa chỉ hẹntocdo.vn, nơi chúng tôi trở thành người đồng hành của bạn. Hẹntocdo.vn, nơi gặp gỡ của tình yêu. Khoảng cách xa xôi, công việc bận rộn, tài chính giới hạn hay rắc rối bất ngờ, tất cả những điều ấy sẽ không còn làm bạn vướng bận khi cần tâm sự cùng các chuyên gia tư vấn linh tâm. Với hình thức tư vấn mới, chat online, dù là điện thoại, máy tính bảng, laptop hay bất cứ thiết bị nối mạng nào, bạn đều có thể được chia sẻ. Chat online, bí mật hiện đại, hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn tất cả các loại hình tư vấn hiện tại, rắc rối của bạn sẽ nhanh chóng được tháo gỡ. Chat online, nơi các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của Linh Tâm đang sẵn sàng lắng nghe bạn. Truy cập ngay website thứcđêmcungbạn.vn để đăng ký tài khoản và bắt đầu chia sẻ. Tư vấn tâm lý Linh Tâm, kết nối yêu thương. Thức đêm cùng bạn. Xin chào quý vị và các bạn. Một tuần làm việc đã trôi qua và hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Thức đêm cùng bạn. Các vấn đề về tình yêu, hôn nhân, gia đình và giới tính sẽ là những chủ đề được quý vị thính giả và các chuyên gia của chương trình bàn bạc thảo luận. Chương trình Thức đêm cùng bạn do VOV Giao thông và Trung tâm Tư vấn Tâm lý Tình cảm Linh Tâm phối hợp thực hiện. Theo phong thủy, con số thứ 3 thường báo hiệu một điểm xấu. Với lịch sử, thứ 6 ngày 13 kéo theo nỗi sợ hãi vô hình. Và trong một mối quan hệ, dù mới là tình yêu hay đã tiến tới hôn nhân, có thêm người thứ 3 cũng không được coi là may mắn. Vậy con người phải làm sao khi đối mặt với người thứ 3? Một điều không mong muốn nhưng lại thường hiện diện trong đời sống gia đình. Mời các bạn thính giả cùng đưa ra ý kiến và quan điểm của riêng mình về chủ đề người thứ 3 với các chuyên gia tư vấn Linh Tâm và chương trình phát thanh thực tế Thức đêm cùng bạn phát sóng trực tiếp trên kênh VOV Giao thông 91MHz vào lúc 21:30 đến 23:30 từ thứ 6 ngày 8 tháng 11 năm 2013. Các bạn có thể trao đổi với chuyên gia trong khung giờ phát sóng trực tiếp hoặc gọi đến tổng đài tư vấn Linh Tâm 1900 59 9930 bất cứ lúc nào cần tâm sự. Tư vấn tâm lý tình cảm Linh Tâm 1900 59 9930, kết nối yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, có ai đó đã nói tình yêu không bao giờ có lỗi, nhưng liệu đó có phải là cách giải thích hợp lý cho những người chót đặt trái tim mình nhầm chỗ hay không? Có không ít cuộc tình dang dở, có không ít cuộc hôn nhân dạn vỡ do sự xuất hiện của người thứ ba. Người thứ ba luôn là người phải gánh chịu mọi tội lỗi nặng nề như tranh chồng, cướp vợ, phá hoại hạnh phúc của người khác. Vậy họ có phải hoàn toàn là những người xấu hay bản thân họ cũng là nạn nhân của chính mình và của những người mà họ chót đem lòng yêu? Vậy đâu là lối thoát cho những cuộc tình tay ba đầy đau khổ đó? Trong chương trình Thức đêm cùng bạn hôm nay, chúng ta sẽ cùng với các chuyên gia tư vấn tâm lý đến từ Trung tâm Tư vấn Tình cảm Linh Tâm để bàn luận về chủ đề người thứ ba. Ngay lúc này đây, nếu như đây là vấn đề mà các bạn quan tâm và có những băn khoăn khúc mắc muốn được các chuyên gia của chương trình giải đáp, hãy gọi cho chúng tôi qua tổng đài 1900 59 9930, hoặc các bạn có thể đăng ký kết nối trực tiếp với chuyên gia qua dịch vụ chat online trên trang web thucdemcungban.vn. Tôi nhắc lại số điện thoại để nhận các cuộc gọi kết nối của quý vị thính giả là số điện thoại 1900 59 9930, hoặc đăng ký trên dịch vụ chat online của trang web thucdemcungban.vn. Ngay lúc này đây, chúng tôi đang sẵn sàng đón đợi những cuộc kết nối của các bạn. Câu lạc bộ thức đêm. Câu lạc bộ thức đêm. Các bạn thân mến, như thường lệ, đêm nay những vị khách thức đêm với chúng ta sẽ là hai vị khách mời đến từ Trung tâm Tư vấn Tâm lý Tình cảm Linh Tâm. Xin giới thiệu với quý vị thính giả, nhà nghiên cứu tâm lý gia đình Trịnh Trung Hòa. Vâng, xin chào thính giả, xin chào quý vị thính giả. Và một gương mặt mới của chương trình Thức đêm cùng bạn, đó là chuyên gia tư vấn Dương Kim Ngân. Xin chào chị Kim Ngân. Xin chào chị Thanh Giang, chào anh Trung Hòa và chào tất cả các bạn thính giả. Vâng, chủ đề hôm nay chúng ta đã giới thiệu ngay từ đầu chương trình, đó là chủ đề về người thứ ba. Vâng, tôi tin chắc rằng đây sẽ là một chủ đề rất là sôi nổi, bởi vì sẽ có rất nhiều những góc nhìn từ các chuyên gia để xem xét xem vấn đề người thứ ba như thế nào, những nỗi buồn của họ, những cái day dứt chăn trở của họ, thậm chí kể cả những cái nỗi niềm tai tiếng mà họ có thể gặp phải, đúng không anh chị Trung Hòa? Và thưa quý vị thính giả, ngay lúc này đây thì chúng tôi vẫn sẵn sàng nhận các cuộc kết nối của quý vị thính giả qua tổng đài 1900 599 930 hoặc qua dịch vụ chat online trên trang web Thức Đêm Cùng Bạn. Và chương trình như mọi khi sẽ có tất cả các quý vị thính giả kết nối với chương trình đều sẽ nhận được một phần quà là một 15 phút tư vấn chat online miễn phí trên trang web Thức Đêm Cùng Bạn. Và rất mong quý vị thính giả sẽ đặt câu hỏi sớm với chương trình ạ. Vâng, quay về với chủ đề ngày hôm nay là chủ đề chương trình người thứ ba. Vậy thì tôi rất là muốn hỏi anh chị Trung Hòa và chị Kim Ngân là trong quá trình tư vấn chắc chắn là anh chị đã gặp rất nhiều những trường hợp tư vấn mà liên quan đến người thứ ba, đúng không ạ? Vậy anh chị có thể cho biết là họ thường là những người ở gọi là như thế nào? Tức là ở một cái vị trí nào? Tại vì theo tôi biết thì người thứ ba có thể là người đã từng có gia đình, chưa có gia đình, đúng không ạ? Rất nhiều tình huống có thể là liên quan đến người thứ ba. Vậy thì khi mà họ gọi đến thì thường họ băn khoăn về những điều gì? Tôi trong quá trình trực tư vấn nhiều năm ấy thì nói thật là ít khi gặp người thứ ba. Vâng. Mà thường là người thứ hai mới người thứ nhất. tức là người vợ và người chồng, đúng không? Vâng. Tư vấn về việc là người bạn đời của mình có người khác, vâng, đúng không ạ? Và cái người thứ ba là liên quan đến câu chuyện đấy. Vâng. Thế còn cái người thứ ba mà cần tư vấn ấy thì ít hơn. Vâng. Hơn là khá hiếm. Vâng. Thế thì qua những câu chuyện của họ thì tôi nhận thấy là người thứ ba có rất nhiều dạng. Có thể là chúng ta nghĩ rằng những người đó là những người trẻ. Vâng. Và chỉ những người trẻ thì mới bồng bột, mới thích làm người thứ ba. Nhưng mà trong thực tế tư vấn là chúng tôi thấy là đủ các lứa tuổi. Dạ. Trẻ cũng có, trung niên cũng có, và thuộc về cái thế hệ đã già cũng có. Dạ. Như vậy là đúng là có người thì đang có gia đình. Dạ. Có người đã từng có gia đình nhưng bây giờ thì lại đơn thân. Và có người chưa kết hôn bao giờ cả. Dạ. Tức là người thứ ba này rất là nhiều dạng như thế. Dạ. Vì chúng tôi thấy là đúng như là Thanh Giang vừa nói, tức là tình yêu và hôn nhân nó là cái chuyện nó rất là hạnh phúc, rất là đẹp, nhưng đồng thời đi kèm với đó cũng rất nhiều chuyện rắc rối và nhiều cái chuyện hạnh phúc và mặt trái của nó là bất hạnh xảy ra. Và người thứ ba xuất hiện ấy là một trong những cái trường hợp như vậy. Vâng. Thế thì liệu chị Kim Ngân có một cái ý kiến nào khác về vấn đề này không ạ? Chị có hay gặp những ca tư vấn mà liên quan đến người thứ ba không? Có thể là một người vợ người chồng tư vấn về việc là người bạn đời của mình có người khác, hoặc chính cái người trong người thứ ba là cái người tư vấn, đúng không ạ? Hay chị có gặp những trường hợp như vậy? Vâng, thì trong quá trình tư vấn thì tôi cũng gặp rất nhiều các vấn đề liên quan đến ngoại tình, và cái không thể thiếu trong nhân vật đó là người thứ ba. Nhưng mà thực tế như anh Hòa vừa nói đấy, thì người thứ ba thật sự không gọi lên để được nhận cái cuộc tư vấn nhiều, mà thực tế đấy chỉ là người vợ và người hoặc là người chồng đấy, hoặc là một người thân nào đó trong gia đình. Chứ còn người thứ ba có thể là bản thân họ cũng cảm thấy là tự ti về cái phương diện chính thức của mình đấy, không dám lên tiếng đấy. Vâng, tức là về tâm lý mà nói thì họ cũng sẽ có những cái mặc cảm, đúng không ạ? Vâng, đúng đấy chị ạ. Vâng. Thế thì thường là mọi người lâu nay vẫn gán cho người thứ ba những cái tên gọi hoặc là những cái ám chỉ nó rất là xấu xa, đáng lên án, đúng không ạ? Ví dụ như là người thừa, hoặc người bên lề, hoặc là cái người mà xen vào cái cuộc hôn nhân của người khác, hoặc xen vào tình yêu của người khác, và có thể là người phá hoại hạnh phúc của người khác nữa. Vậy thì liệu tất cả họ có phải là đều bị xấu xa và đáng lên án như thế hay không ạ? Qua tiếp xúc với rất nhiều cái cặp vợ chồng, vâng, mà có người thứ ba xen vào, vâng, và đôi khi trực tiếp với cái người thứ ba ấy thì chúng tôi thấy là nó có nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Dạ. Có người là do không biết cái yêu một ai đó nhưng không biết là họ đã có gia đình. À, Vâng, tức là bất đắc dĩ họ rơi vào hoàn cảnh đấy đúng không ạ? Vâng. Vô tình. Về sau họ mới phát hiện ra là anh ta có vợ rồi. À, vâng. Hay là chị này có chồng rồi. Vâng. Thì lúc bây giờ họ đã thoát yêu nhau rồi. À. Và họ không đủ can đảm để cắt đứt cái mối quan hệ đó và họ trở thành người thứ ba. Có người thì biết trước, biết rõ là người ta có gia đình rồi nhưng mà người ta vẫn yêu đấy. Và trong những cái người thứ ba này thì nam cũng có mà nữ cũng có, nhưng mà đa số là nữ. Thế thì chúng ta thấy là khi tiếp xúc với họ thì thấy cái quan điểm của họ có thể nói là đôi khi làm chúng tôi ngạc nhiên. Họ bảo rằng là tôi biết là anh ấy có vợ nhưng mà tôi vẫn yêu. Mà họ cho rằng là tôi cũng đã từng yêu cái người chưa có vợ nhưng mà tôi không thích. Và thậm chí là có người họ kết hôn rồi và họ bảo tôi đã từng biết hôn nhân nó như thế nào rồi, còn bây giờ thì anh ấy đến với tôi và tôi được hưởng những cái sự lãng mạn. Vâng. Đấy, những cái lúc anh ấy mặc com lê, anh thắt cà vạt. Vâng. Còn cái lúc mà quần đùi may ô vâng. thì để vợ anh hưởng. Đấy. Và cái việc lo toan tương cà mắm muối, cuộc sống gia đình rồi bao nhiêu trách nhiệm với con cái, với họ nội họ ngoại thì đã có chị cả chị lo. Tôi thì tôi chỉ hưởng cái phần nó là lãng mạn vô tư thôi. Mà đấy họ bảo như thế. Mà họ cho rằng là mối tình của họ đẹp đấy. Thì tôi cũng rất mong là sẽ được các bạn thính giả bình luận xem là cái quan niệm của họ như thế thì nó như thế nào. Đây có người thì là họ cứ chờ đợi cái người kia sẽ một ngày nào đó sẽ trở thành cái người đơn thân để kết hôn với họ. Và chờ như thế là không phải 2-3 năm đâu. Đấy. Kể ra 2-3 năm cũng đã là lâu, nhưng mà có người chờ đến 4-5 năm, thậm chí là cả chục năm luôn. Mà cái ngày họ chờ đợi như thế dường như là mỗi ngày nó lại một xa hơn. Nhưng mà họ vẫn cứ chờ đợi như vậy. Cái tâm trạng của người thứ ba này cũng đầy phức tạp. Và chúng tôi nghĩ rằng là cũng có khi cái người thứ ba lại là một người chỉ có mỗi mục đích là xin một đứa con. Con là nhờ chồng người ta để mình có một đứa con. Và sau đó không có liên hệ gì nữa. Thế thì có người thì họ bảo rằng là tôi không làm gì ảnh hưởng đến gia đình của anh ấy cả. Anh ấy vẫn lo toan cho vợ cho con, tôi còn khuyến khích anh ấy là nên chăm lo cho gia đình. Còn cái lúc nào mà anh ấy cảm thấy yêu tôi, nhớ tôi thì đến với tôi. Và tôi cũng không cần một cái sự hỗ trợ về kinh tế hoặc là trách nhiệm gì hết. Thế thì có những người họ nói như vậy. Và cũng có nhiều lần chúng tôi cũng phải tranh luận với khách hàng về những cái quan điểm nó khác nhau. Và từ đó chúng tôi thấy là có nhiều cái thời gian gần đây có nhiều cái ý kiến mà khiến chúng tôi là cũng ngạc nhiên, và người tư vấn mà cái người xin tư vấn là bất đồng cũng quá nhiều. Vậy thì khi sau khi tư vấn thì liệu họ có nhận ra được cái sai lầm của họ, hoặc họ có nhìn nhận rằng họ đang rất thiệt thòi không ạ? Đấy, có những người thì họ nhận ra cái sự thiệt thòi đó và họ muốn cắt đứt cái quan hệ đó. Nhưng mà có nhiều trường hợp thì cái người có gia đình thì níu kẹo. Cái người có gia đình là không tán thành cái việc cắt đứt mà tìm mọi cách để níu kéo. Thậm chí có trường hợp đe dọa. Thí dụ như là những cái lần ân ái với nhau, họ đặt camera, họ quay đến và họ dọa là nếu mà cắt đứt thì họ sẽ tung những cái tư liệu ấy ra. Thế làm cho người kia bị ràng buộc vào mối quan hệ đó. Và cái câu chuyện người thứ ba đúng là một câu chuyện nhiều tập. Vâng. gần như là không có hồi kết đúng không ạ? Qua các diễn đàn, qua chia sẻ của rất nhiều bà vợ thì tôi thấy có một cái tình trạng như thế này, có rất nhiều ông chồng không thể chia sẻ được, không thể chia tay được người thứ ba, không thể chấm dứt cái cuộc tình với người thứ ba bởi vì họ quá tốt. Họ chấp nhận tất cả, họ hy sinh tất cả và họ dường như là với anh ấy thì họ rất là tuyệt vời. Thế thì chị Kim Ngân nghĩ như thế nào với những cái tình huống đấy thì liệu chúng ta có một giải pháp nào không? Bản thân tôi thì tôi nghĩ rằng là cái người thứ ba mà tốt đến như vậy thì không phải là một cái trường hợp điển hình, mà thường bao giờ người thứ ba cũng thường là sẽ hướng tới một cái cây rắc rối gì đấy trong cái gia đình của cái người thứ nhất và người thứ hai, nghĩa là người vợ và người chồng. Chứ còn nếu như trong trường hợp mà chị nói là có một người thứ ba rất tốt, rất tuyệt vời, luôn luôn ủng hộ người chồng này hoặc là người vợ nào đấy, thì bản thân cái việc như vậy thực tế là tốt với người chồng đó hoặc là người vợ đó, nhưng mà còn cái người mà bạn đời của họ, thật là tôi nghĩ không nghĩ rằng là họ cảm nhận rằng là người kia cũng tốt như vậy. Dạ. Tức là rõ ràng là chỉ là trên phương diện là họ cảm thấy là họ đối xử tốt với người đàn ông đấy, nhưng mà rõ ràng là họ không nhận biết rằng là người vợ của người đàn ông mà họ yêu sẽ rất là tổn thương, đúng không ạ? Vâng, đúng. Vâng. Anh Hòa thì sao ạ? Anh có gặp những trường hợp nào như thế không ạ? Tôi gặp nhiều trường hợp. Vâng. Tương tự như thế. Tức là cái người thứ ba này, là ngày tôi nghĩ là từ ngày xưa các cụ nhà ta đã nói cái câu là đường quang không đi lại đâm quàng vào bụi rậm. Thế thì đường quang tức là cái đường mà mình chưa có chồng thì tìm một cái anh chưa có vợ đi đến hôn nhân là nó thanh thản bao nhiêu, thì đằng này lại đi yêu một cái anh có gia đình, có khi là con cái đầy đủ cả rồi, mà người ta yêu nhưng mà vì lý do gì đấy người ta lại không dứt bỏ được gia đình. À, mà người ta mình trở thành cái người thứ ba như vậy thì tôi thấy là bây giờ khoan hãy trong tình yêu bây giờ nói cái gì lợi cái gì thiệt thì cũng khó, bởi vì nó rất nhiều cái phương diện, có lẽ là rồi thì chúng ta đi vào những cái ca cụ thể thì chúng ta sẽ có thể cảm ơn anh được chị hơn. Có lẽ là trước khi chờ đợi các cuộc kết nối của các thính giả gửi câu hỏi về cho chương trình qua tổng đài 1900599930 thì chúng ta sẽ đến với những cái câu hỏi mà thính giả đã gửi về qua chương trình của chúng ta. Vâng, câu hỏi đầu tiên của một thính giả ở Hà Nội, thính giả nữ 34 tuổi ở Hà Nội, thính giả có tâm sự như thế này: gia đình tôi đang rất đau đầu về chuyện người thứ ba. Tôi lấy chồng đã hơn 10 năm, gia đình có thể nói là trọn vẹn với vợ chồng thành đạt, hai con ngoan và học giỏi. Chồng tôi được coi là hình mẫu người chồng lý tưởng, biết yêu thương, chăm sóc vợ con về mọi mặt tinh thần vật chất. Tôi thật sự tự hào về chồng, cho đến khi phát hiện anh ấy có người khác. Cô ấy là đối tác của anh trong công việc, cũng đã có gia đình rồi nhưng đang ly thân. Tôi sốc và đau khổ vô cùng, dù chồng tôi hết lời xin lỗi. Khi tôi hỏi tại sao anh làm việc vậy thì anh ấy nói rằng anh vẫn yêu em nhưng chỉ sao lòng với cô gái đó mà thôi. Tôi có gọi điện cho người tình của anh ấy đề nghị cô ấy dừng chuyện phá hoại hạnh phúc của chúng tôi, thì cô ấy nói rằng em không phá hoại gì cả, em vẫn động viên anh ấy quan tâm đến gia đình, em không đòi hỏi danh phận hay bất cứ thứ gì từ chồng chị ngoại trừ tình yêu. Vậy vì vậy em sẽ không dừng lại trừ khi anh ấy từ bỏ em. Quả thật tôi rất lo lắng, không biết chồng tôi có chấm dứt được không, tôi nên làm gì lúc này? Vâng, đây là một tình huống của một thính giả ở Hà Nội. Có một người chồng rất là tuyệt vời, nhưng mà chị đã phát hiện rằng anh có người đàn bà khác. Và khi mà chị tiếp xúc với người phụ nữ đó thì người phụ nữ lại khẳng định rằng không có phá hoại tình cảm, mà thậm chí còn rất là động viên anh ấy quan tâm đến gia đình. Đấy, thì bây giờ thính giả rất lo lắng là liệu là với cái trường hợp mà cái người phụ nữ kia họ không chấm dứt cái chuyện tình với người chồng của chị ấy thì chị cần phải làm gì? Và liệu người chồng đấy có thể chấm dứt được không ạ? Vâng, anh chị Trung Hòa có thể cho một cái lời khuyên với thính giả này không ạ? Tôi thấy rằng là cái người đàn ông trong câu chuyện này thì tôi nhận thấy này, tại sao anh ta đã có vợ rồi, có con đầy đủ, một gia đình có nhiều khi là êm ấm, nhưng mà anh ta để đến với một người thứ ba. Cái điều này là cái điều mà có thể là chúng ta thấy là cái anh này là phức tạp, mà có khi có nhiều người là không hiểu nổi tại sao như thế. Nhưng mà theo tôi thì tôi thấy cái quá trình đó nó diễn ra như này: cái người đàn ông họ khi họ kết hôn, họ yêu một người phụ nữ và họ quyết định kết hôn, thì tôi nghĩ rằng tất cả những cái người mà họ bước vào hôn nhân như vậy không ai nghĩ, đã nghĩ ngay là rồi một ngày ta lại tìm thêm một người thứ ba nữa. Vâng. Bởi vì rằng họ cũng thừa biết rằng là chả có người vợ nào chấp nhận cái chuyện ấy cả. Vâng. Và anh ta sẽ phải nói dối, rồi thì chui lủi, giấu giếm. Đấy, như vậy ai cũng muốn làm người đàng hoàng thanh thản thì chả ai thích chui lủi như thế cả. Thế nhưng mà cái tình yêu ở trong hôn nhân, vâng, một thời gian sau nó biến dạng đi. Có thể là đây là tôi chưa kể là có những cuộc hôn nhân chưa chắc đã có tình yêu. Vâng. Người ta lấy vợ lấy chồng nhưng có khi lại vì những cái động cơ khác chứ không phải là tình yêu. Thế và đến một lúc nào đó thì người ta có cái nhu cầu là yêu thực sự một người nào đó. Vâng. Và người ta lại tìm cái điều đó phải hôn nhân. Vì tôi cho rằng là cuộc hôn nhân nào thì cũng nó cũng có những cái lỗ hổng. Vâng. Ít khi mà có những cuộc hôn nhân hoàn hảo tròn, vâng, như hòn bi. Vâng. Thế thì ở đây có hai giải pháp. Một là khi cuộc hôn nhân nó có những hững hụt thì anh củng cố nó. Đấy. Vâng. Củng cố nó. Cái việc củng cố nó là khó. Vâng. Chứ không phải là dễ đâu. Vâng. Nó thiếu hụt một cái gì đó do tính cách nó không hợp nhau. Vâng. Thế thì cái việc mà giải quyết cái sự hỗn hợp đó là khó. Thì họ lại tìm cách là họ bù lấp cái sự hỗn hợp đó bằng một cái đối tác ở ngoài hôn nhân. Vâng. Đấy, và họ đi tìm cái đó để bù lấp sự lại. Vâng. Hỗn hợp này. Vâng. Tôi nói thí dụ như là thiếu hụt về chuyện chăn gối. Vâng. Về tình dục. Thế thì khi nó thiếu hụt về cái đó thì nó khi họ gặp chúng tôi thấy nó có nhiều trường hợp, nó có nhiều nguyên nhân. Thí dụ như là anh vụng về, anh không có kiến thức về cái chuyện sinh hoạt ái ân, không làm cho người phụ nữ người ta hạnh phúc thì người ta không hào hứng cái chuyện gì lắm. Cũng có thể người phụ nữ là người có những cái hững hụt, thí dụ như là cái hormone estrogen hay là testosterone nó bị thiếu hụt đấy, thì có thể là tìm cách chạy chữa đến bệnh viện phụ sản, tìm cách chạy chữa thì có thể là cũng bổ sung những cái hormone cần thiết, và người phụ nữ có thể là cái hào hứng của nó nâng dần lên. Vâng. Nhưng mà con đường đó là con đường công phu. Vâng. Thì cái việc người ta đi tìm một cái đối tác ở bên ngoài là nó dễ hơn đấy. Vâng. Cho nên là cái sự mà có người thứ ba là có nhiều lý do. Vâng. Cảm ơn anh chị Trung Hòa đã phân tích và cho thính giả những lời khuyên, nhưng có lẽ là chúng ta sẽ phải tạm dừng cái phần tư vấn cho thính giả nữ này sau ít phút nữa, bởi vì hiện tại đang có một khách hàng nam, một thính giả nam muốn tư vấn với các trực tiếp với các chuyên gia, và thính giả đã chờ ở bên đầu dây rồi ạ. Vâng, xin chào bạn ạ. Alo ạ. Vâng, xin chào bạn. Vâng, em chào chị ạ. Vâng, bạn nghe rõ không ạ? Vâng, nghe rõ. Vâng, bạn đang kết nối trực tiếp với chương trình Thức Đêm cùng bạn, và các chuyên gia của chương trình là anh chị Trung Hòa và chị Dương Kim Ngân đang sẵn sàng nghe bạn tâm sự và chia sẻ đấy ạ. Vâng. Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? Dạ, có ạ. Vâng. Trường ạ. Bạn tên là Trường đúng không ạ? Em ở Bắc Giang. Bạn đang ở Bắc Giang. Và năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, ở Bắc Giang bây giờ hiện tại em đang làm ở Hà Nội. Bạn đang làm ở Hà Nội đúng không ạ? Vâng. Bạn Trường đã có gia đình chưa ạ? Dạ, em mới thành lập gia đình được mấy tháng thôi. Thế ạ, vâng. Bạn muốn chia sẻ câu chuyện của bạn hay là bạn đang có những băn khoăn khúc mắc và muốn các chuyên gia của chương trình tư vấn ạ? Vâng, em thấy chủ đề hôm nay là người thứ ba đấy. Chia sẻ câu chuyện của em thôi. Vâng, bạn có thể chia sẻ câu chuyện của bạn được không? Chúng tôi đang sẵn sàng nghe đây ạ. Vâng, em chia sẻ là người thứ ba thì cũng không có nhiều trường hợp khác nhau. Cũng có thể là người thứ ba là người không tốt, và có thể người thứ ba là người tốt. Vâng. Theo ý kiến của em là như vậy. Vâng. Ý kiến của bạn là người thứ ba thì cũng có thể có người tốt và cũng có những người không tốt đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, thế câu chuyện của bạn cụ thể là như thế nào ạ? Vợ em đang ngồi đây em nói. Vâng, bạn đang ngồi bên cạnh. Vâng, xin lỗi thính giả là tính các bạn thính giả là khách hàng thính giả kết nối với chương trình của chúng ta thì lại đang hơi ngại ngần khi mà ở bên cạnh anh ấy lại đang có một người bạn đời đang lắng nghe cùng, cho nên là có thể câu chuyện của anh ấy sẽ không tiện chia sẻ với chương trình lúc này. Rất hy vọng là anh sẽ gọi điện qua tổng đài 1900599930 của chúng tôi để có thể là chia sẻ hoặc là tâm sự kỹ hơn về tình huống của mình. Trở lại với tình huống của chúng ta vừa rồi đấy ạ, thính giả nữ 34 tuổi Hà Nội có hỏi về tình huống là người chồng có một người phụ nữ khác và cô gái đó thì không muốn từ bỏ mối quan hệ với người chồng này, trừ khi là anh ấy từ bỏ trước. Và cái lý do cô ấy đưa ra là cô ấy không làm hại gì đến gia đình của nữ thính giả cả. Và cô ấy nói rằng là với cái sự quan tâm của cô ấy, cái sự động viên của cô ấy thậm chí còn tốt cho cái người chồng của chị ấy. Vậy thì trong tình huống này thì không biết là chị Kim Ngân có tư vấn gì cho thính giả nữ này không ạ? Chị nên làm gì? Và liệu với cái tình huống như vậy thì người chồng có thể chấm dứt được cái vấn đề này không? Thật ra thì trong cái tình huống của chị này thì tôi thấy một điều là như thế này. Đó là anh chồng cũng xác định rất rõ, nói với vợ rằng là đấy là chỉ phút sau lòng với cô gái đó thôi. Và bản thân cô kia cũng nói rằng là không ảnh hưởng đến gia đình của chị ý. Có nghĩa là cô ta cũng xác định rõ cái mục đích nhưng chỉ trừ chị ý thôi. Trong này lúc này thì chị đang rất là dối. Vì vậy nên chị ý nói rằng là tôi không biết là nên làm gì để chấm dứt. Và tôi nên làm gì lúc này? Thế là người thứ nhất, có nghĩa là chồng chị ý, thì đã xác định rõ cái quan điểm của mình. Đây là chỉ phút sau lòng, còn vẫn rất yêu vợ con. Vâng. Nhưng mà cô gái kia cũng xác định rằng, người thứ ba đấy, cũng xác định rằng là không ảnh hưởng đến gia đình. Nhưng bản thân chị ý không biết phải làm gì. Đây là cũng là một cái trường hợp rất dễ gặp của những cái người vợ trong cái trường hợp mà chồng có chồng ngoại tình. Nhưng tôi thấy là cái quả bóng ngoại tình nó đang đá. Đầu tiên là anh chồng thì đã sang cho cô người thứ ba, và cô người thứ ba cuối cùng lại chuyển lại cho người vợ. Người vợ thì rất băn khoăn và day dứt rằng là không biết mình phải nên làm gì. Bản thân người vợ tôi nghĩ chắc là cô rất muốn là chồng trở về hoàn toàn với gia đình và không có người thứ ba nữa. Nhưng mà vấn đề đây ở đây đang là làm thế nào để người thứ ba tự rời bỏ gia đình của cô ý. Vâng. Cái bệnh như thế này thì lại rất khó khăn. Vâng. Tại vì bản thân cái người thứ ba kia nói rằng là không ảnh hưởng gì đến gia đình và nói rằng là chỉ từ bỏ khi mà anh chồng từ bỏ. Vâng, thì có nghĩa là vấn đề này nó sẽ phụ thuộc vào người chồng đúng không anh chị Trung ạ? Tôi cho là cái câu nói mà hai vợ chồng anh chị cứ yêu nhau đi. Vâng. Tôi không làm gì ảnh hưởng cả. Cái mối quan hệ với tôi sẽ không ảnh hưởng gì cả. Vâng. Đấy. Tôi không lấy mất đi cái gì cả. Vâng. Mà tôi chỉ thêm vào thôi. Vâng. Đấy, có thể cái người thứ ba họ quan niệm mà như vậy. Vâng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng vì thế này, chị nói như vậy là bởi vì chị chưa bao giờ gặp những cái người vợ ở trong những cuộc hôn nhân. Vâng. Mà chồng lại có người thứ ba như vậy. Vâng. Thì chị chưa nghe được cái tâm sự buồn rầu. Vâng. Đau đớn. Vâng. Có khi mất ăn mất ngủ của cái người vợ. Vâng. Cho nên chị tưởng rằng là mình yêu anh chồng thôi, không ảnh hưởng gì đến gia đình họ. Vâng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái thực tế là nó có ảnh hưởng. À, chứ không có những cái ảnh hưởng mà không nhìn thấy đâu. Vâng. Nhất là cái người thứ ba lại càng không thấy. Vâng. Bởi vì thông thường ấy, là người thứ ba biết về cái gia đình ấy qua cái luồng thông tin là do cái người đàn ông ấy cung cấp. Và những thông tin ấy là độ chính xác rất thấp. Để tôi biết là có những trường hợp mà họ thông tin với cái người kia là họ ly thân lâu rồi. Mỗi người ở một nơi. Thế rồi thì là họ bảo rằng là cãi nhau thường xuyên. Thậm chí là không hạnh phúc. Vâng. Cả đánh nhau nữa. Vâng. Không hạnh phúc. Thế thì cho nên là người thứ ba nhận được những cái thông tin ấy. Thậm chí có một cô gái của bảo là anh ấy bảo rằng là anh ấy ghét vợ lắm, không ngồi ăn cũng không ngồi cùng được, không bao giờ ngủ cùng giường. Thế và bây giờ anh ấy bảo là anh như anh chưa muốn ly hôn vội là vì con nó bé quá, để nó lớn lên một tí đã. Vâng. Thế rồi một hôm tình cờ. Vâng. Em đi qua cửa nhà anh ấy thì vừa hay gặp anh ấy đang là dìu vợ cái bụng to cành càng lên một cái taxi để đi đẻ. Thế hóa ra là nếu mà hôm ấy không tình cờ trông thấy thì anh ta cứ đóng kịch như vậy mãi. Thế là hôm sau cô này tức là mới hỏi anh ấy là anh bảo như thế mà tại sao là chị thả, thì anh lại bảo là có yêu đương gì đâu, chẳng qua là một cái lần say rượu đấy nên không tự chủ được mà nó thành ra kết quả như thế. Như vậy là tôi muốn nói là tôi mới góp ý với những người thứ ba là nếu họ lấy thông tin về cái đối tác ấy, về cái gia đình của cái người tình ấy, mà qua cái một cái luồng thông tin duy nhất là cái anh chồng này là thường là sai lạc hết. Vì tôi nghĩ là cái này dễ hiểu thôi. Chả có ai đi có người yêu bên ngoài mà lại nói rằng là anh yêu vợ lắm, gia đình rất hạnh phúc, thế thì còn cái chỗ nào để người ta đứng đó. Cho nên là cái này là nó không, mà thông thường là như thế đấy. Cảm ơn anh chị Trung Hòa. Ngay sau đây thì chúng ta lại có một cuộc kết nối của một thính giả muốn kết nối với chương trình, với các chuyên gia của chương trình. Vâng, xin chào bạn ạ. Vâng, em chào chị ạ. Vâng, bạn đang kết nối với chương trình Thức Đêm Cùng Bạn. Và bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Vâng, em tên là Việt ạ. Em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, bạn tên là Việt đúng không ạ? Vâng, và bạn đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Việt đã có gia đình chưa ạ? Vâng, em đã có gia đình rồi. Nay em 30 tuổi rồi ạ. Vâng, bạn đã 30 tuổi và bạn đã có gia đình. Bạn muốn chia sẻ câu chuyện của bạn hay bạn muốn tư vấn về vấn đề liên quan đến người thứ ba ạ? Vâng, em chỉ muốn chia sẻ về câu chuyện của người thứ ba mà chú Trung Hòa đang bàn đó. Vâng, chúng tôi rất sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của bạn đấy ạ. Vâng, cảm ơn bạn ạ. Vâng, con chào chú ạ. Vâng. Dạ, chú ơi, không phải người thứ ba là xấu đâu chú ạ. Quan điểm của bạn là không phải người thứ ba nào là xấu. Và chắc chắn là bạn cũng sẽ có những cái giải thích cho cái nhận định của mình đúng không ạ? Dạ, đúng rồi ạ. Vâng. Nó như thế này chị ạ. Nếu mà em vừa nghe câu chuyện của chị ấy vừa rồi, nhưng chị thắc mắc là như câu chuyện của chị như vậy, thì em có một chút ý kiến nhỏ nhỏ thôi chị ơi. Vâng. Nếu mà chồng của chị á mà đã có người ở ngoài, nhưng mà chị ấy không biết là trong cuộc sống gia đình á, hầu như là mình cứ thường cứ nghĩ là nếu yêu nhau thì dễ, đã quen rồi yêu nhau thì dễ lắm, cái gì cũng được. Nếu mà trong cuộc sống vợ chồng là chỉ cần một chút xíu thôi, mình chỉ có một cái sơ hở nhỏ xíu thôi mà nó cũng làm cho mình cảm thấy lệch nhạt đi, hay là mình thiếu một cái thứ gì đó. Chẳng hạn như là mình nói là nấu cơm mà thì mình cứ nói là chẳng hạn như mình nấu canh hay là mình không bỏ gia vị vô thêm á chị á. Vâng, thì chẳng hạn như anh ấy tìm được một cái sự ngợi cảm nào hay là cái sự cuốn hút nào của cái người phụ nữ đối tác kia thì họ sẽ say đắm thôi, chứ mà họ siêu lòng. Vâng. Chứ còn như chị gái nói yêu cầu người ta chia tay, nhưng mà người ta đã có đòi hỏi gì về chồng của chị ấy đâu, nhưng cũng đâu có làm hại gì đến gia đình đâu. Nhưng mà chị ấy còn khuyến khích cho anh ấy là chăm lo cho gia đình nữa. Vâng, nhưng mà bạn nghĩ sao, nếu ở góc độ người vợ thì chắc chắn là người vợ nào cũng sẽ buồn khi mà chồng mình chia sẻ tình cảm với một người phụ nữ khác chứ ạ, cho dù là người phụ nữ ấy là tốt ạ. Vâng, nhưng mà chị ơi, nhưng mà mình nói đi cũng phải nói lại, không phải đổ lỗi cho đàn ông được. Nhưng mà mình phải nghĩ mình phải nghĩ lại là trong gia đình, trong cuộc sống chân rối của vợ chồng thì mình đã thiếu sót ở những cái điểm nào. Nói chung là nếu đã là vợ chồng rồi thì chuyện chân rối đương nhiên nó sẽ cởi mở thôi. Còn người cái lý do mà để cho cái anh chồng của chị ấy đi tìm người thứ ba là cũng vì, nếu mà em đoán thôi nha, chỉ là về chuyện chăn gối hay là chuyện tình cảm không được mặn mà hay là không được tụng bền xuôi gió gì đó, nó trục trặc vậy thôi. Ý bạn nói là dễ do những trục trặc trong gia đình, thậm chí là có thể là do lỗi từ người vợ mà khiến người chồng có thể có những mệt mỏi chán nản mà tìm đến người thứ ba để cân bằng, đúng không ạ? Vâng. Vậy bạn nghĩ thế nào khi mà gia đình có một vấn đề gì đấy thì tại sao chúng ta không giải quyết nó ngay trong gia đình mà lại phải tìm đến người thứ ba nhỉ bạn nhỉ? Thì đó là nói gì, cái tâm lý thôi chị ạ. Nếu mà mình cũng thường thường như khi đàn ông họ nghĩ khi mà đã chán một thứ gì rồi hay là mình đã buồn rồi thì không có muốn em mới ngay như vợ em cũng vậy nè, em nói á, nhiều lúc em nói em ơi mà thì cái chuyện của mình á thì cứ vợ chồng cứ nhỏ nhẹ mà nói nha, đừng có này kia, khi vợ em kêu ông đi kiếm người khác mà làm đi. Cái câu trả lời nó lạnh nhất luôn á. Vâng, tức là vợ bạn coi như là còn thách thức bạn đúng không ạ? Vâng, vâng. Thì cũng như này, cuộc sống vợ chồng thì nó thiếu thốn cái gì đó đúng không? Thì mình phải, như ta nói là đói thì phải ăn rồi. Nhưng mà khi mà bạn kể cái câu nói của vợ bạn thì tôi đang nghĩ rằng là vợ bạn đang rất tin tưởng bạn. Thì cô ấy mới có thể nói câu nói như thế. Vâng. Thực ra thì tôi nghĩ rằng cái này thì có rất nhiều góc nhìn khác nhau, nhưng mà từ góc độ của bạn thì cũng là một cái cách để chúng ta nhìn nhận lại vấn đề. Có nghĩa là người thứ ba thì không hẳn là đương nhiên như bạn nói là không hẳn là họ xấu hoàn toàn đúng không ạ? Và nếu mà người chồng khi đã lầm đường lạc lối thì nó cũng phải có một phần trách nhiệm từ người vợ đúng không ạ? Ý bạn là như thế đúng không ạ? Vâng. Thế anh chị Trung Hoàng nghĩ sao trong trường hợp này thì anh nghĩ thế nào về quan điểm của bạn thính giả này ạ? Vừa nãy bạn bảo tôi là người thứ ba không xấu đâu chú Hòa, thì như vậy tôi chưa nói câu nào là người thứ ba xấu cả. Và tôi đang bàn luận về cái sự những cái khía cạnh phức tạp của nó. Còn nói xấu hay đẹp xin nhường để các bạn thấy là cùng đánh giá. Thế thì tôi nhận thấy là những cái bây giờ nói cho nó hết lý hết lẽ nhá, cái người thứ ba ấy có cái mặt gì tốt cho cái gia đình này không, thì tôi gặp những người đàn ông ấy, có người họ bảo này, cái người yêu ở ngoài hôn nhân ấy nó làm cho tôi là hào hứng mà con người tôi khỏe mạnh hơn, làm việc hăng say hơn. Bởi vì là những cái thành công của tôi thì được cái người đó khuyến khích đón nhận, cho nên nó nếu mà không có họ chưa chắc tôi đã làm được như này đấy. Đấy là có những anh đàn ông anh ấy nói như thế, còn thật hư trong câu chuyện của anh ta như nào thì tôi chưa được biết. Cái thứ hai nữa là những người vợ, qua những người vợ thì tôi biết là cái người đàn ông nó thường như này, cái người đàn ông mà đã có người thứ ba ấy thường là những người là sạch sẽ đấy, không thấy vợ kêu ở bẩn. Là đàn ông bị chê vợ hay chê là ở bẩn. Vâng. Nhưng mà đã có người thứ ba thì thường là sạch sẽ. Vâng. rồi hay tắm, rồi hay thay quần áo, rồi hay may mặc, đại khái là trông người là rất là đậm đà, họ rất đẹp hơn, làm đẹp hơn chú ạ. Có đúng là bạn làm đẹp. Đấy thì cái đây tôi nghĩ đấy nó là những cái mặt chúng ta bàn cho nó hết các cái mặt đi mà. Vâng. Thế còn vâng, còn cái việc mà người thứ ba ấy, thì tôi hay gặp những cái trường hợp này là cái người thứ ba với cái anh này là hay liên lạc với nhau bằng điện thoại, nhất là điện thoại di động lắm. Vâng. Và một cái phổ biến nhất là nhắn tin. Và hầu hết những trường hợp mà tôi gặp ấy là nó bị rắc rối từ cái điện thoại mà ra. Và mỗi một lần như vậy là vợ chồng cãi cọ nhau. Vâng. Cái đó người thứ ba đâu có biết. Anh ấy có báo cho biết đâu. Vâng. Cho nên là cứ tưởng rằng là mình không ảnh hưởng gì. Đấy, như chị này chị nói là tôi không ảnh hưởng gì cả. Nhưng thực ra là những cái cuộc cãi nhau, những cái sự dằn vặt vì điện thoại là một đấy nhá. Và cái sự nhạy cảm của người vợ, có thể người còn biết nhiều cái khác nữa. Vâng. Đấy. Kể cả hơi hướng của cái người thứ ba có khi là người ta cũng phát hiện được. Theo một nghiên cứu khoa học thì người ta bảo rằng là hai người mà ăn ngủ với nhau nó để lại cái mùi hơi hướng ấy trong khoảng là 24 tiếng, mà người kia người ta có thể ngửi thấy. Vâng. Đấy, như vậy là những cái đó chị ta đâu có biết. Đấy là tôi còn kể vậy, tôi còn chưa nói những cái phức tạp hơn. Thí dụ anh đã có người thứ ba thì anh phải đi chơi, đi bời, đi ăn, đi uống, cà phê, cà pháo. Vâng. Và cái sự mất thời gian là một này, tốn kém là hai. Vâng. Đấy. Và vì vậy là người vợ có khi người ta cảm nhận được cái đó qua cái sự mà người chồng cung cấp tài chính cho vợ con, nó có hao hụt đi. Vâng. Là người ta biết chứ. Cho nên là bảo rằng là tôi không làm ảnh hưởng gì đến gia đình chị, không có đâu. Tôi nghĩ rằng là nó ảnh hưởng dưới nhiều cái dạng khác nhau, cả về tinh thần, cả về vật chất. Và đó là cái điều chúng ta nên biết. Như anh chị Trung Hòa vừa chia sẻ thì có thể thấy rằng bên cạnh một vài điểm có thể gọi là tích cực thì rất nhiều điểm, rất nhiều khuyết điểm đúng không ạ, rất nhiều nhược điểm đúng không ạ, và có thể là nhược điểm có thể là nghiêm trọng nhất là ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình đúng không ạ. Vâng, chị Kim Ngân thì có chỉ ra thêm. Vâng, bạn có ý kiến gì thêm ạ? Vâng, em muốn nói với chú Hòa như này này. Chú Hòa, mà cháu theo như cháu nghĩ á thì nó cũng cần mình không phức tạp. Không phức tạp lắm đâu chú ạ. Thế à? Không phức tạp á? Dạ vâng. Như thế này này, nếu mà trong cuộc sống vợ chồng á, cái cảm giác mà mình thường hay gọi là cái cảm xúc á, mà của một người vợ mang tới cho người chồng á, là từ khi lúc hai người đang yêu nhau thì nó mới có một cái cảm giác gọi là hạnh phúc ở trong cái tình yêu. Nếu như mà khi đã kết hôn, đã có gia đình rồi, đã có hai mặt con rồi, thì khi những cái cảm giác mình gọi là yêu đương trai gái đó nó sẽ không còn nữa. Thì nó chỉ có thuộc về là phải đi lo công việc này, lo làm ăn này, rồi lo cơm nước cho chồng cho con, thì cái cảm giác mà người phụ nữ đó đâu còn, đâu có tâm trí nào mà dành hết cho chồng mình nữa đâu. Thì chính cái người thứ ba, chính cái người thứ ba đó, họ sẽ mang lại cho chồng, mang lại cho mình, cho người đàn ông đó một cái cảm giác là hạnh phúc bên khi ở bên một người phụ nữ, mà hạnh phúc thực sự như là họ đã, mình gọi là họ đang hồi xuân trở lại, những cái tuổi đang hồi xuân, nó họ sẽ mang lại được một cái hạnh phúc, một cái niềm vui là cái hay như bữa nay cháu đặt một cái giả dụ như là bữa nay cháu đi làm về, cháu gặp một người bạn gái của cháu, thì người đó chắc cháu sẽ hỏi cháu là anh có đi làm về có mệt lắm không, quan tâm chia sẻ với mình, nhưng còn người vợ thì chắc chắn là không. Chỉ có về nói à anh đi làm mới về, còn không thì cứ phụ em cái này cái kia, hay là làm cái thứ lặt vặt việc trong nhà, nhưng người vợ thì đâu còn sự quan tâm nào đến cho người chồng nữa. Vâng, thì... bạn đang so sánh giữa người vợ và người thứ ba đúng không ạ? Rõ ràng là những gì người vợ làm cho người chồng thì rất khác với người thứ ba, và tôi nghĩ rằng điều đấy là đương nhiên đúng không chị, anh chị Trung Hoàng? Và có lẽ là như bạn phân tích ở góc độ là người chồng cảm thấy người vợ mất, tức là mất cái sự hấp dẫn, hoặc là cảm thấy không còn hứng thú với người vợ đấy nữa, thì tôi nghĩ rằng cái đấy nó sẽ xảy ra ở cả vợ và chồng. Có nghĩa là bản thân người chồng cũng không còn là người yêu như trước đây nữa, mà đã là một người chồng rồi thì anh ấy cũng sẽ không thể nào lãng mạn như trước, không thể nào quan tâm như trước. Và cái sự chán nhau này là chán nhau chung đúng không anh chị Nhung à? Vâng. Tôi nghĩ là nếu mà so sánh cái người vợ với cái người thứ ba ấy, là một sự so sánh không công bằng. Bởi vì một người mà sống với mình thường xuyên và một người thỉnh thoảng mới gặp, nếu mà so sánh hai người đó với nhau là không công bằng. Tôi chưa nói những cái chuyện rắc rối gì, tôi chỉ nói thí dụ như là cái việc nói chuyện, chuyện trò thôi. Có khi vợ chồng ở với nhau hàng chục năm rồi, bao nhiêu chuyện nói hết rồi. Không có gì để nói nữa. Chỉ còn những chuyện là ví dụ thằng con bé nó mới bị sổ mũi, hay là đứa lớn nó đau mắt. Thế giờ thì nó kia rồi thì cô giáo bảo là thằng lớn nó khỏe này khác. Thì những chuyện như thế, thì những chuyện như thế thì nó đối với đàn ông nó không hấp dẫn lắm. Trách nhiệm phải nghe và phải giải quyết. Còn cái người thứ ba kia là gặp nhau là nó nhiều chuyện lắm đấy. Bởi vì là họ không ở cùng, mà họ cũng không bàn đến chuyện cơm áo gạo tiền. Họ bàn toàn chuyện nhạc gì hay này, phim gì mới này. Món gì ngon đấy chú ạ. Đúng không? Đấy cho nên là bạn thấy có đúng không? Cho nên là nó dễ lãng mạn. Chứ còn tôi đã chứng kiến cái trường hợp là họ bỏ vợ, họ đi họ lấy cái người thứ ba đó. Đấy. Thế thì rồi sau họ lại tìm về. Họ lại về. Mà người vợ người ta đang có người yêu mới rồi, ông về ông phá. Ông về ông phá quấy. Ông ấy đòi đánh nhau với cái người tìm hiểu vợ mình, mặc dù đã ly hôn rồi. Mà ông đã đi lấy vợ khác rồi. Lấy cô thứ ba rồi. Và bây giờ ông lại còn về ông anh em. Tức là sau khi cái cô thứ ba đấy thành vợ là cũng lại bị chán đúng không ạ? Vâng. Tôi nghĩ là cái sự gắn bó giữa hai con người con người, các cụ ngày xưa nói nhá, châu bò ở với nhau lâu thì quen, người ở với nhau lâu chóng chán. Đấy. Đúng không? Cho hai con trâu con bò đó, vì nó không có ngôn ngữ, nó cứ đứng cạnh nhau, nó ngửi hơi nhau thì nó càng ở lâu nó càng quen. Nhưng mà con người để có ngôn ngữ, ở với nhau lâu nó chán là vì nó không có chuyện để nói, thì nó dễ chán. Đấy. Cho nên là có đúng không? Chú à ơi. Ơi. Cháu còn nhớ cách đây khoảng 4 năm chú có nói một câu như thế này này. Chú nói thà là làm người tình còn tốt hơn là làm vợ đó. Đâu. Không biết là bạn đã nghe câu nói đó của anh chị Trung Hòa ở chương trình nào? Không. Ê, có thể là em nghe nó 86 thất bản đi đấy. Chứ ai ai bạn thân mến, có lẽ là bạn cũng đã chia sẻ rất là nhiều những cái suy nghĩ và băn khoăn của mình với chương trình rồi đúng không ạ? Và có lẽ là bạn có muốn hỏi thêm một vấn đề gì liên quan đến chủ đề của chương trình hôm nay không? Em chỉ muốn hỏi chú Dung Hoài như này. Nếu mà cháu chị chia sẻ của chú là về cuộc sống của cháu một tí xíu thôi nhá. Tí xíu thôi. Tại vì bây giờ như cháu cũng có gia đình này, cháu cũng sống với vợ á. Nhưng mà cứ mỗi một cháu nó cứ đi làm tối ngày chú ơi, không có ở nhà. Nhưng mà tối khi mà cháu đi làm về tới nhà là điều đầu tiên của cháu phải làm là ôm vợ, xong rồi ôm vợ rồi muốn làm gì thì làm. Ôm vợ. Vâng, ôm và hôn vợ rồi. Đi làm về là ôm và hôn vợ rồi mới làm gì thì làm. Xin chúc mừng. Bạn làm một cái việc mà không phải người đàn ông nào cũng làm được. Bạn xin lỗi là bạn lập gia đình được bao nhiêu năm rồi ạ? Dạ, 7 năm rồi ạ. 7 năm mà bạn vẫn duy trì được thói quen đấy đúng không ạ? Vâng. Thực hiện thói quen rồi chị. Thế thì một thói quen rất là tuyệt vời đấy ạ. Cứ đi làm, em đi làm về mệt như thế nào thì mệt, chứ em về tới nhà mà cứ không nhìn thấy vợ thôi, nhìn thấy vợ là ôm vợ trước đã rồi muốn làm gì làm, không vợ rồi muốn làm gì làm. Thế thì người thứ ba chả có chỗ nào mà chen vào được nữa nhỉ? Vợ cháu không có chen vào được không? Dạ, chắc không đâu chú ạ. Thế thì chúc mừng bạn, rất là cảm ơn bạn đã tham gia chương trình và rất mong là bạn sẽ đồng hành cùng chương trình trong các chương trình tiếp theo. Vâng, cảm ơn bạn nhé. Vừa rồi thì chúng ta đã gặp một thính giả rất là vui đúng không ạ? Và có rất nhiều những cái chia sẻ thú vị. Và tôi tin chắc rằng là cho dù là anh ấy nói rằng là người thứ ba không phải là xấu hoàn toàn, và nhiều khi là cái sự thay đổi của người chồng cũng bắt nguồn từ những cái sự thiếu sót của người vợ, nhưng mà qua cái việc anh chia sẻ cái tình cảm của anh ấy đối với vợ con thì tôi nghĩ rằng người đàn ông này hẳn cũng rất tuyệt vời. Và người vợ của anh ấy chắc là cũng sẽ là rất là hạnh phúc đúng không ạ? Anh Hành tức là lý thuyết với thực hành không giống nhau. Vâng, nghe quan điểm thì nghe có vẻ đấy, rất là trái ngược với những gì anh ấy làm đúng không ạ? Vâng. Nghe quan điểm thì phụ nữ có vẻ là không thích cái này. Nhưng mà nghe cái cử chỉ âu yếm vợ như thế thì có lẽ là chị nào không chắc chị Thanh Giang với chị Kim Ngân đều chấp nhận. Vâng, tôi nghĩ rằng rất nhiều những người vợ cũng sẽ mong có những ông chồng tình cảm như thế. Và lấy nhau 7 năm mà vẫn duy trì được thói quen là âu yếm ôm hôn vợ trước khi đi làm, hoặc khi đã đi làm về, thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một thói quen rất là ngọt ngào và tuyệt vời đấy ạ. Có một nghiên cứu là những người hôn vợ trước khi đi làm là ít bị tai nạn giao thông. Vâng, đây là một chia sẻ rất là thú vị. Và chắc là sau cái chủ đề hôm nay thì theo lời khuyên của anh chị, theo chia sẻ của anh chị Trung Hòa, thì sẽ rất nhiều thính giả thay đổi, thiết lập một thói quen mới là ôm hôn vợ trước khi đi làm để giảm tai nạn giao thông đấy ạ. Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục với một tình huống, một câu hỏi thính giả đã gửi về cho chương trình. Và quý vị thính giả thân mến, chúng tôi vẫn tiếp tục nhận các cuộc kết nối của quý vị thính giả gửi qua tổng đài 1900 599 930 hoặc qua dịch vụ chat online trên trang web thucdemcungban.vn. Câu hỏi tiếp theo của một thính giả nữ 21 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Thính giả tâm sự rằng em là sinh viên năm cuối đang đi thực tập tại một công ty tư nhân. Thời gian ở đây em học hỏi được nhiều và được anh giám đốc công ty giúp đỡ tận tình. Mới đầu em cũng nghĩ anh ấy thật sự vô tư, nhưng càng ngày anh ấy càng tỏ ra tình cảm hơn. Thực lòng thì em cũng rất thích anh ấy, nhưng điều em sợ là anh ấy đã có vợ con rồi. Em đang trong những ngày phải đấu tranh giữa tình cảm của mình và việc phải giữ khoảng cách với anh ấy. Anh ấy thì tỏ ra đau khổ. Anh ấy nói em là người đầu tiên anh ấy có cảm xúc thật sự, còn với vợ chỉ là trách nhiệm. Em không biết mình có nên tin không, và quan trọng là em thấy anh ấy không đòi hỏi thể xác như những người đàn ông khác mỗi khi gần em. Liệu em có nên tin và chấp nhận tình cảm này? Vâng, đây là băn khoăn của một thính giả nữ 21 tuổi. Thính giả còn rất trẻ, băn khoăn về việc rằng thính giả đang vương vấn tình cảm với một người đàn ông đã có gia đình, và đây lại chính là người giám đốc công ty nơi cô ấy đang thực tập. Vâng, và cái điều cô ấy băn khoăn là anh ấy thì rất là nghiêm túc, không đòi hỏi thể xác mỗi khi gần nhau, rồi là anh ấy lại rất đau khổ, nói rằng là chỉ có cảm xúc thật sự với cô ấy mà thôi. Thế thì anh chị Trung Hoàng nghĩ thế nào? Tình huống này thì liệu có nguy hiểm không ạ? Tôi thấy là cái tình huống như này là tôi cũng gặp khá nhiều. À thế ạ, vâng. Nhất là cái người đàn ông đó là một người đàn ông thành đạt. Dạ, đấy, vâng. Có tiền. Và nếu lại thêm đẹp trai nữa thì lại càng nhiều dễ gặp trường hợp như thế. Thế là cái độ hấp dẫn của họ nó cao hơn những cái người chưa có vợ. Dạ. Đấy là chưa kể là anh ta hiểu phụ nữ hơn, biết cách chiều chuộng hơn. Sau nhiều năm có vợ như vậy, anh ta hiểu phụ nữ là thế nào. Dạ. Và anh ta cư xử nó dễ chinh phục những cô gái hơn. Thế cho nên là như cô gái này cô nói là cô ấy rất là ngưỡng mộ cái anh này. Cô chưa nói là yêu, nhưng mà có rất có cảm tình. Có cảm tình, vâng. Tôi xin lưu ý là từ chỗ ngưỡng mộ đến chỗ yêu là một khoảng cách rất gần. Nó trong gang tấc đấy. Nên nếu mà chỉ cần bước thêm vài bước nữa là nó thành ra tỷ yêu. Vâng. Thế thì tôi chưa nói trường hợp bạn thính giả này. Vâng. Mà tôi muốn nói rộng ra một chút. Nhiều trường hợp mà tôi gặp ấy, thì cái người đàn ông ấy thường là người đàn ông như tôi vừa nói là tương đối là thành đạt. Vậy. Ở trong xã hội. Đấy. Tại sao lại thế? Là bởi vì rằng là nếu mà cái cô 21 này cô so sánh với những cái anh bạn trai của cô ta cùng cái lứa tuổi sinh viên đang đi thực tập hoặc là mới tốt nghiệp, có đi làm thì vẫn còn nhận cái đồng lương tập sự. Đấy. So với một vị giám đốc có chuyên môn cao và có tài chỉ huy thì tôi tin chắc là cái sự so sánh ấy là nó khác rõ ràng. Nhưng mà tôi lưu ý bạn rằng cái cây ấy, cái người giám đốc ấy là anh ta như một cái cây, anh ta đang ở cái thời kỳ nghĩa là thu hoạch ra quả. Đơm hoa kết trái mà ra quả. Nhưng mà để cho cái cây nó thành một cái cây ra quả như thế thì tôi nghĩ rằng trong có thể khi anh ta mới lấy vợ thì anh ta cũng chỉ là một chàng trai tay trắng chưa có gì. Nên mà quá trình nó mới trưởng thành dần lên, và người vợ đã phải góp rất nhiều công sức để mà quản lý một cái gia đình, nuôi con, trông bố mẹ, để cho anh ta có thời gian anh ta lao vào sự nghiệp, rồi nó mới thành một cái ông như thế. Thế thì cái người thứ ba là người mà không muốn là trồng một cái cây từ đầu, mà muốn là tìm ngay đến một cái cây mà nó đang ra quả, mặc dù cái cây biết là của người khác. Và thậm chí là có người là muốn bứng cả cái cây to ấy về cái vườn nhà mình trồng luôn. Đấy, thế thì ở đây là nó có một cái chỗ đây ta chưa nói là xấu hay tốt, nhưng mà nó có một cái đường đi tắt như vậy là cái điều mà tôi thấy nó gây cái tổn thương cho những người khác. Tôi nhớ là Nam Cao trong những chuyện ngắn của ông có cái câu là hạnh phúc ở đời như cái chăn hẹp đấy. Người này co vào thì người kia lại hở ra. Thế thì nếu mà người thứ ba này co vào thì nó sẽ hở người kia ra thôi. Cho nên là chỗ này là chỗ mà ta nên thận trọng. Còn trường hợp bạn nói trong câu chuyện này thì chưa phải là tình yêu. Mà bạn lại nói là cái anh này, anh ấy cũng không có nhu cầu sinh lý, không có đòi hỏi đó. Mà như vậy là anh ta chỉ có là quan tâm, cảm mến hoặc là yêu mến theo cái kiểu như là một người anh đấy, với người em thôi. Thì tôi nghĩ rằng là những cái quan hệ như thế thì nó cũng đẹp đấy. Có điều là giữ được nó như thế thì là khó. Tôi cho là nó phải có một cái cự đi, một cái khoảng cách nhất định. Chứ còn bây giờ, thí dụ sáng lại đi ăn sáng với nhau này, trưa lại đi ăn trưa với nhau này, rồi lại đi hát karaoke, rồi lại đi picnic này. Thế thì nhưng mà lại bảo rằng là không yêu. Thì tôi nghĩ là như thế không khác gì đùa mấy lửa. Một ngày những cái mà nói gì nó đến thì nó phải đến. Nó giống như kiểu lửa rơm đúng không ạ? Có thể là nó sẽ bùng lên một lúc nào đấy mà chúng ta không kiểm soát được đúng không ạ? Vâng, có lẽ là chúng ta sẽ tạm dừng cái phần tư vấn với thính giả nữ 21 tuổi này ở đây để ngay lập tức đến với một cuộc kết nối của một thính giả nữ muốn trao đổi với các chuyên gia của chương trình. Vâng, xin chào bạn ạ. Alo. Vâng, vâng. Chương trình đã nghe bạn nói đây ạ. Vâng, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân được không ạ? Vâng ạ, em xin chào chị Võ Thanh Giang cùng chú Trung Hoài, chị Kim Ngân ạ. Vâng, vâng, chào bạn. Em là Hương ạ, em ở Hà Nội ạ. Vâng, bạn đang ở Hà Nội. 26 tuổi ạ. Vâng, bạn đã có gia đình chưa ạ? Em có gia đình rồi ạ. Vâng, và chắc hẳn là câu chuyện của bạn sẽ liên quan đến vấn đề người thứ ba mà chúng tôi đang đề cập đến trong chương trình hôm nay đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Vâng, bạn có thể chia sẻ câu chuyện của bạn được không ạ? Các chuyên gia đang sẵn sàng lắng nghe và sẽ tư vấn cho bạn ngay ạ. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Vâng. Em thì lập gia đình năm 2011 ạ. Vâng. Và bây giờ em có một cháu nhỏ rất tròn 1 tuổi ạ. Vâng. Cuộc sống gia đình mới đầu thì sau khi mà kết hôn được khoảng độ 1 tuần ấy ạ. Vâng. Em bắt đầu thấy chồng em có kiểu là cái hiện tượng có một người phụ nữ khác ở bên ngoài. Em cũng có để ý điện thoại với tất cả các thứ của anh ấy, thì em thấy đúng là có người bên ngoài thật, mà không, người đấy thì là người yêu cũ của chồng em lúc mà chưa cưới ạ. Cô bé đấy thì cũng sinh năm ít hơn em mấy tuổi thôi ạ, sinh năm 91 ạ. Vâng. Đang học cơ đẳng sư phạm mẫu giáo trung ương 1 ở ngoài Hà Nội ạ. Vâng. Em cũng không rõ như thế nào, nhưng mà anh đấy bắt đầu thay đổi mọi cái sau khi kết hôn chỉ được 1 tuần. Ồ, vâng. Tức là sau khi kết hôn 1 tuần thì anh ấy đã thay đổi, và bạn biết là anh ấy đã có một người khác, và người đấy chính là người yêu cũ của anh ấy trước đây đúng không ạ? Vâng. Thế anh ấy thay đổi như nào bạn? Anh ấy xử sự với bạn như nào? Anh ấy nói rất là khó nghe ạ. Mà hay chửi bậy. Thậm chí có những lúc anh ấy còn có thể là có cả bạo lực nữa. Tức là vừa đánh vừa chửi bạn đúng không ạ? Khi mà cảm thấy là bạn có những cái phản ứng và đúng không ạ? Khi mà bạn phản ứng về vấn đề là anh ấy có người khác đúng không ạ? Vâng. Thế bạn đã thuyết phục hoặc là đã tác động đến anh ấy như thế nào ạ? Để thay đổi vấn đề. Em cũng có nói với anh ấy là dù gì thì em cũng được bố mẹ với mọi người chấp nhận, còn người ta thì với anh chỉ là một lúc nào đấy, một lúc nhất thời thôi. Nên em nghĩ rằng anh cứ suy nghĩ cho nó kỹ, bởi vì người ta chỉ cố tình phá vỡ hạnh phúc gia đình thôi, chứ người ta cũng không có ý là lấy anh cả. Vâng. Tại vì nhiều lúc anh cứ nói rằng là anh ấy sẽ bỏ em để đến với người đấy. Em cũng không có, em chỉ im lặng. Và bố mẹ chồng em cũng cứ khuyên em rất nhiều. Vâng. Thế nên em cũng nghe bố mẹ chồng cũng làm theo những gì mà bố mẹ chồng em nói. Lúc đầu thì bố mẹ chồng em nói là chắc là chưa có em bé thì anh ấy như thế. Lúc nào mà có bầu có em bé rồi thì anh ấy sẽ thay đổi cái khác. Lúc có bầu rồi anh ấy vẫn thế. Xong rồi bố mẹ chồng em cũng có khuyên em là cứ sinh em bé xong là anh ấy sẽ thay đổi, anh ấy sẽ khác. Sinh em bé xong thì vẫn thế á, chẳng có gì thay đổi. Vẫn chỉ có nhiều lúc em cũng mời cả hai bên bố mẹ đến để nói chuyện cho nó rõ ràng ấy. Nhưng mà anh ấy cũng có hứa, cũng xin lỗi cũng các thứ, nhưng mà đầu vẫn vào đấy ạ. Tức là thay đổi ạ. Rồi, tức là gia đình chồng em cũng biết, nhưng mà bởi vì bố mẹ chồng em thì cũng chiều chuộng anh ấy, cho nên là cũng nói là em nên gọi là chấp nhận và nên giữ gìn hạnh phúc đúng không? Đúng rồi. Thế còn chồng em thì cũng nói rằng là cũng không xác định gì với cô kia cả đúng không ạ? Anh ấy suốt ngày nói với em là kiểu gì tao cũng bỏ mày, tao lấy người đấy. Tức là anh ấy nói thẳng là anh ấy sẽ bỏ bạn đúng không? Vâng, anh ấy nói như vậy ạ. Vâng, các bạn, tôi xin lỗi là muốn hỏi bạn một chút là trước đây thì các bạn có yêu nhau trước hôn nhân không ạ? Trước khi cưới bọn em cũng có tìm hiểu. Các bạn tìm hiểu được bao nhiêu lâu ạ? Cũng được 6 tháng ạ. À, vâng. Và bạn có biết gì về cái mối quan hệ này của chồng bạn trước đây không? Biết về cái cô người yêu cũ? Em không hề biết gì ạ. Tức là anh ấy cũng không kể gì cho bạn về mối quan hệ này. Vâng, đúng rồi. Vâng. Tại vì có mấy lần em lên trên nhà anh ấy chơi thì cũng thấy mấy cái đứa cháu của anh ấy ạ. Vâng. Cứ nhắc đến cái người con gái đấy thì chị gái anh ấy lại nói với em là đứa em họ ở trong Thanh Hóa thôi. Không có nói là bạn gái cũ của chồng em ạ. Vâng, rất là chia sẻ với bạn về cái tình huống mà bạn đang gặp phải. Rõ ràng là bạn đang rất là buồn và đang rất là thất vọng về người chồng của mình đúng không ạ? Và ngay sau đây thì chị Kim Ngân và anh chị Trung Hòa sẽ tư vấn cho bạn để xem là liệu có thể có một cái giải pháp nào đấy giúp bạn thoát khỏi cái tình trạng bế tắc hiện nay không? Khi mà người chồng gần như là cố tình công khai đúng không ạ? Vâng, và thách thức bạn đúng không ạ? Còn nhà chồng và bạn thì không được sự ủng hộ của gia đình chồng đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Chị Kim Ngân có một cái giải pháp nào cho bạn thính giả nữ này không ạ? Trước tiên là mình có lẽ là mình cũng muốn hỏi bạn một câu. Bản thân bạn đang muốn cái gì? Bạn có xác định ngoài cái việc là bố mẹ chồng bạn muốn gì này, ảnh hưởng từ việc có con này, thì bản thân bạn đang muốn gì? Em bây giờ thật sự là em cũng tóm lại là thực ra thì em cũng sau khi xảy ra sự việc như thế, tại vì em đang có bầu mà anh ấy lại còn đánh đập em, với lại thậm chí là có lúc cái thai nó sẽ đã bị sẩy rồi ạ. Em đã phải nằm ở nhà một tháng trời để giữ cái thai ạ. Cũng mà không phải là một vài lần, cũng có rất nhiều lần em đã tha thứ và bỏ qua cho anh ấy chấp nhận tất cả ấy. Dù là em nghĩ rằng con em sinh ra thì em cũng muốn nó có bố á. Mà em đã chịu đựng quá nhiều rồi. Bây giờ em không chịu đựng được nữa thì em đã, bố mẹ em cũng nói với em thì em cũng đã về dưới nhà ông bà ngoại ở ạ. Rồi. Tức là hiện tại thì em đang ở ông bà ngoại đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng, ít nhất thì em cũng có thể là được an toàn, không bị gặp những cái tình huống mà có thể em bị đánh đúng không ạ? Vâng, thế chị Kim Ngân có thể tư vấn tiếp cho bạn ấy ạ. Vậy thì bây giờ là bạn đang ở nhà ông bà ngoại rồi và cùng với cả con đúng không ạ? Alo ạ. Alo. Bạn còn giữ máy không ạ? Vâng, em vẫn nghe. Vâng. Vậy thì từ ngày cái bạn về nhà bà ngoại đến giờ thì chồng bạn có nói chuyện gì với bạn không, hay là có gọi điện hay hỏi thăm gì đến bạn và con không? Cũng có một vài lần anh ấy xuống, nhưng mà anh ấy chỉ xuống mà nó có lệ thôi ạ. Anh cũng không có điện đóm hỏi thăm gì, mà cũng không có hỏi thăm gì đến con cái ạ. Rồi thế thì cái vướng mắc của bạn, chính của bạn bây giờ là gì? Bạn cảm thấy cái gì quá khó khăn nhất với mình? Cái bây giờ khó khăn với em là em có nên tiếp tục cái cuộc sống hôn nhân như thế này hay không? Tại vì mẹ em thì cũng muốn là em về, thế nhưng mà anh ấy xuống như này nói với bố mẹ em một kiểu, nhưng mà lại nói với em một kiểu khác, nói với kiểu em, với em lại cái kiểu công kích, đả kích em. Như thể là không muốn về. Anh ấy cứ nói rằng là cô ghét tôi, thế thì sao cô không làm đơn đi để tôi ký, bởi vì tôi phải làm đơn cho cô ký. Với lại Bạn thân mến, tôi có thể ngắt lời bạn một chút là bạn có thể tắt đài hoặc là vặn nhỏ cái radio được không ạ? Bởi vì là tín hiệu cũng đang bị nhiễu và tiếng bị vọng ạ. Vâng. Bạn tắt đài nhé. Vâng. Để cái cuộc kết nối của chúng ta không bị ảnh hưởng. Được chưa bạn? Em tắt rồi ạ. Thế thì bây giờ chị Kim Ngân sẽ tiếp tục giúp đỡ bạn ạ. Vâng ạ. Có nghĩa là bây giờ cái vướng mắc của bạn là bạn không biết phải làm cách nào để cân bằng giữa cái việc mà mình muốn với cả những cái mà mình lo sợ trong tương lai đúng không bạn? Khi mà không có chồng ấy. Đúng rồi. Hiện tại thì bạn đang có cái công việc gì đấy không bạn? Hiện tại bây giờ thì em con nhỏ, em không có đi làm việc gì, em ở nhà trông con thôi ạ. Thế cái ví dụ trong tương lai, cứ cho rằng là bạn đã nghĩ rằng là mình sẽ không còn người chồng như thế đi, thì bạn nghĩ là bạn có lo được cuộc sống của bạn không? Em nghĩ là em lo được ạ. Vậy thì mình nghĩ là trong tâm của bạn đấy đã có một cái quyết định rồi. Chỉ có điều là bạn đang rất băn khoăn về, bạn có phải bạn băn khoăn về con không? Bạn lo sợ rằng con của mình có thể lớn lên sẽ không có một, có nghĩa là không có cái người cha đẻ của nó. Đúng rồi ạ. Thế thì bạn có thấy là chồng của bạn quan tâm đến con không? Ngược lại thì anh ấy chẳng hỏi han gì, nó cũng chẳng quan tâm chẳng gì cả. Vậy em chỉ nghĩ đơn giản như thế là lúc mà sinh con ra, con đầy tháng, tròn một tháng tuổi ạ, nhà em cũng có làm mấy mâm cơm sắp nhưng mà cúng mụ cho cháu, nhưng mà bố cũng không xuống, mà ông bà nội cũng không xuống, không hỏi han gì đến cháu. Bố xuống từ bây giờ con rất đầy một tuổi rồi, mà bố xuống với con chỉ được đếm trên đầu ngón tay được 3-4 lần là cùng thôi ạ. Vậy thì mình lại xin hỏi bạn một câu nữa là, thế thì bạn mong muốn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân như vậy để làm gì, khi mà tất cả các mong muốn của bạn anh ấy đều không thể đáp ứng được? Em thì em cứ muốn là không muốn duy trì cuộc hôn nhân này nữa, nhưng mà bố mẹ đẻ em thì lại cứ ép em là muốn em là phải duy trì cuộc hôn nhân như thế này. Tại vì nhà em thì có một mình em là con gái, bố mẹ em cũng không muốn mang tai mang tiếng ấy, mà em cũng không muốn là cháu ngoại mình không có bố ấy. Mà ngược lại cái người này, em nói thật, nếu như người ta không liên lạc gì với cái người con gái kia ấy ạ, thì có thể là cũng tình cảm á. Nhưng mà người con gái kia mà cứ gọi điện liên lạc ấy ạ, lại như rằng em lại bị chửi bới hoặc là bị đánh đập các thứ ấy ạ. Vâng. Cũng có nhiều lần cái người con gái đấy cũng gọi điện chửi em, nói em ấy ạ. Vâng. Thậm chí mình có lúc gọi điện vào máy của chồng em ấy. Mà em bảo là anh ấy không có nhà hoặc là anh ấy bận ấy, chị gọi lại sau ấy ạ. Thì chị ấy lớn tiếng quát nạt với chửi các thứ, xong rồi thậm chí có lúc mẹ đẻ em còn nghe điện thoại ấy. Cái người đấy còn chửi cả mẹ em luôn ấy ạ. Tức là như bạn kể là cái người phụ nữ kia còn thách thức bạn, còn chửi và xúc phạm bạn nữa, đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng, thế thì anh chị Trung Hòa thân mến, trong trường hợp này thì có thể có một cái lời khuyên nào cho nữ thính giả này để anh chị có thể đủ sức mạnh để vượt qua cái tình trạng hiện nay không? Trong câu chuyện của bạn ấy thì tôi thấy ngại ngùng nhất cái chi tiết là anh ta hay đánh vợ. Vâng. Tôi muốn hỏi bạn thêm một câu là thông thường thì những cái lần anh ta đánh bạn ấy là vì cái lý do gì? Có một lần anh ấy đi chơi về 12 giờ đêm, anh đi chơi điện tử về muộn ấy ạ. Lúc đấy cháu đang có bầu ấy ạ. Cháu đang có bầu được 5-6 tháng rồi. Thì cháu cũng buồn, nhiều chuyện cháu cứ khóc suốt ngày ấy. Tại vì người ta cứ nhắn tin đến máy của cháu, người ta công kích cháu, nói cháu á. Với lại mọi cái chuyện của vợ chồng cháu trong gia đình ấy thì người ta đều biết rõ hết. Không có cái gì là người ta không biết cả. Cũng giận chồng cháu là cái gì cũng đi nói với người ta ấy. Thế là đến lúc hôm đấy cháu ấy cũng buồn, thế cháu ngồi cháu khóc mình. Thế là về chồng cháu về thì chồng cháu thấy cháu khóc thì lúc đấy lại cứ kiểu ngồi bên cạnh, xong rồi lại nói là mày khóc cái đéo gì mà khóc. Cháu xin lỗi chú, lại nói bậy câu như thế, nhưng mà đúng là chồng cháu nói với cháu như thế. Thì cháu tức thì cháu không nói gì, cháu đi ra ngoài hiên này cháu ngồi. Thế thì cháu thấy cô ta nhắn tin vào mấy cháu là nói là một người phụ nữ như mày mà cũng biết khóc á, nói cháu như vậy. Vâng. Thế thì cháu mới vào cháu như bảo chồng cháu là em khóc hay em làm gì thì quyền của em, anh cũng không nên quá đáng như thế, cũng không nên nhắn tin cho người ta để người ta nói em. Thế xong chồng cháu nói bậy, xong chửi cháu xong rồi đấy lý do chỉ vì nhắn tin như thế mà đêm hôm đấy chồng cháu đánh cháu gọi là tím hết mày mặt chân tay ạ. Thế à? Vâng. Vâng. Thế nhưng bố chồng cháu thì lại đi làm xa, không có nhà. Mỗi mình mẹ chồng cháu, thì mẹ cháu cũng chỉ... Qua những cái điều em nói như vậy là tôi hình dung ra rất rõ cái mối quan hệ rồi. Như vậy là như chị Kim Ngân chị vừa nói ấy, thì như vậy là cái cuộc hôn nhân này bạn kéo dài hơn nữa nhìn thì nó sẽ được cái gì. Đấy, thế thì nó có thể nói là đó là một cái câu hỏi mà rất đáng suy nghĩ. Nhưng nếu như trong lòng bạn, tôi nghĩ rằng là hai người lấy nhau là có tình yêu đó, mà giữa bạn và cái cô người yêu cũ kia là lúc bây giờ là anh ta đã lựa chọn bạn, chứ không phải là lựa chọn. Nếu mà anh ta lựa chọn cô kia thì họ đã lấy nhau rồi, đã lựa chọn mình. Thế nhưng mà trong quá trình hôn nhân, để cho cái tình yêu nó cứ lụi tàn dần đi. Tôi rất phân vân về cái chi tiết là anh ấy đánh vợ, mà tôi còn chưa hỏi được kỹ là đánh như thế nào. Cũng có người thì tức lên thì tát một cái hay là đấm một cái, nhưng mà có người thì đánh tàn nhẫn. Như bạn ấy nói rằng là anh ấy đánh nhiều lần rồi, đến đánh bầm tím. Và tôi nghĩ rằng đây nó không chỉ đơn thuần là vấn đề người thứ ba, mà vấn đề là bạn ấy đang bị bạo lực, đúng không ạ? Vì bạo lực về tinh thần là những hành vi chửi bới xúc phạm, bạo lực về thể xác như là bạn ấy bị đánh, và thậm chí là người chồng này còn công khai nói rằng muốn bỏ bạn này. Thách thức nữa, thì tôi nghĩ rằng có lẽ là rất là khó để hy vọng vào một cái kết thúc có hậu ở cái cuộc hôn nhân này, đúng không ạ? Và có lẽ là bạn thân mến, bạn đang rất là cần một cái sự hỗ trợ nhiều hơn từ các cái chuyên gia tư vấn về bạo lực gia đình. Và chị Kim Ngân ngay sau đây có thể giới thiệu cho bạn về số máy của đường dây phòng chống bạo lực gia đình dành cho nữ giới. Đường dây này tư vấn miễn phí cho bạn đấy ạ. Và bạn có thể có giấy bút ở đấy để ghi lại số điện thoại của chị Kim Ngân đã giới thiệu cho bạn nhé. Vâng, bạn có thể là chúng tôi sẽ chờ bạn lấy giấy bút để cung cấp cho bạn số điện thoại tư vấn dành riêng cho nữ giới trong các vấn đề liên quan đến bạo lực gia đình. Alo, bạn đã chuẩn bị xong giấy bút chưa nhỉ? Rồi, em cầm rồi ạ. Bạn có thể gọi điện đến đường dây tư vấn bạo lực miễn phí dành cho phụ nữ bị bạo lực gia đình. Đó là số điện thoại 043 775 9339. Mình đọc lại một lần nữa nhé. 043 775 9339. Vâng, bạn có thể gọi điện vào số máy này từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối các ngày trong tuần. Và riêng tối thứ 6 thì chúng tôi sẽ làm đến 12 giờ. Và bạn hoàn toàn có thể gọi điện để được tư vấn và hỗ trợ tâm lý, cũng như là các cái cách thức để bạn có một cuộc sống an toàn hơn, và làm sao để bạn không bao giờ gặp những cái tình huống bạo lực từ người chồng của mình nữa. Và rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện của bạn với chương trình. Và chúc bạn sẽ có những cái kết thúc tốt đẹp, cái câu cuộc sống của bạn nó sẽ nhẹ nhõm hơn. Và bạn hãy cố gắng nhé. Vâng rồi, em cảm ơn chương trình ạ. Vâng, cảm ơn bạn chào ạ. Bạn. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa kết nối một thính giả có một câu chuyện cũng khá là buồn, đúng không ạ? Vâng, đây cũng là một kết thúc mà cũng không ai mong muốn cả. Tuy nhiên là nếu mà bạn ấy đã đứng trước cái nguy cơ bị bạo lực lâu dài, và bản thân người chồng cũng không còn yêu thương bạn ấy nữa, thậm chí là có hành vi là giường dẫy vợ con như vậy, không quan tâm đến vợ con, thì có lẽ là cái việc duy trì của hôn nhân như vậy chỉ đem lại khổ đau cho bạn ấy mà thôi. Và rất là mong là bạn ấy sẽ có được cái sự hỗ trợ từ những người thân, cụ thể là bố mẹ bạn, hiểu bạn ý và hỗ trợ cho bạn ý trong tình huống này, để bạn ý có đủ sức mạnh để vượt qua những cái trắc trở trong cuộc sống của mình. Quý vị thính giả thân mến, còn rất nhiều những câu hỏi, rất nhiều cuộc kết nối của quý vị thính giả đang chờ đợi ở đầu dây. Nhưng mà có lẽ ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với một bài hát để chúng ta tạm nghỉ ít phút với bài hát Tim Anh Chơi Với Em do ca sĩ Lê Hiếu trình bày. Xa rời anh còn em như ta mới yêu, thì xin cho anh làm sông trôi về bên hẹn. Những khi đau buồn em ngồi yên bên sông nước xanh, là anh trôi vào trong em bình yên nhé. Dù đi phương nào dòng sông vẫn theo, sông theo chân em đi để mãi không cách chia. Trái tim anh luôn trôi về em, đời sống anh đang tan vào em. Yêu như là yêu thôi, vì sống như là thế thôi, cứ âm thầm hát âm thầm trôi. Trái tim anh tìm được nhịp rồi,

vẫn biết là có lỗi với vợ anh ấy và các cháu và các con của anh ấy, nhưng giờ đây em cũng đang mang giọt máu của anh ấy rồi. Em cũng muốn sinh con ra và làm mẹ, dù em chỉ là mẹ đơn thân cũng được. Hoàn cảnh kinh tế của em khá tốt, tự lực được hoàn toàn, chả phải dựa dẫm vào ai, kể cả anh ấy. Thỉnh thoảng khi anh gặp khó khăn, em còn giúp đỡ về vật chất nữa. Thực lòng em muốn có con với anh, nhưng cũng lo sợ nhiều điều. Em phải làm sao đây? Vâng, đây là tâm sự của một thính giả nữ ở Hải Phòng. Thính giả là một người trong cuộc và là người thứ ba đấy ạ. Và tình huống của thính giả là yêu một người có vợ và cũng rất là đau khổ day dứt khi mình là một cái người xen vào cuộc sống của người khác. Nhưng mà hiện tại thì thính giả lại đang mang thai, và bây giờ thính giả băn khoăn là không biết nên như thế nào. Vừa muốn có con nhưng cũng vừa sợ. Có thể là thính giả cũng sợ những điều tiếng, sợ những cái khó khăn khi phải làm mẹ. Và trong tình huống này thì không biết thính giả sẽ phải làm gì để vượt qua được cái trở ngại hiện nay. Chị Kim Ngân và anh chị Trung Hòa có một cái lời khuyên cho thính giả không ạ? Tôi xin nhường lời cho Kim Ngân, có lẽ Kim Ngân hiểu phụ nữ hơn nhỉ. Vâng, có lẽ chị Kim Ngân sẽ đưa ra cái lời khuyên của mình trước ạ. Thật ra thì trong cái tình huống của cái bạn gái này thì tôi thấy rằng bạn ấy, có nghĩa là bạn ấy cũng nhận thức được rằng cái việc mà mình đang làm người thứ ba nó cũng đau khổ như thế nào, và nó cũng không, có nghĩa là cũng không mang lại cho bạn ấy những cái niềm vui như là cái bạn đầu tiên và kết nối với chúng tôi ấy, là rằng là người thứ ba cũng cũng có cái niềm vui và có những cái điều tuyệt vời. Vậy thì bạn ấy lại đang là có một tình huống khó xử khác, đó là lại đang mang thai với cả người tình của mình. Và bạn ý bây giờ đang rất lo lắng là phải làm sao để phải làm sao bạn vừa muốn có con mà lại vừa, có nghĩa là vừa sợ trước những cái trở ngại khó khăn ở trước mắt. Vậy thì tôi cũng muốn hướng tới cái việc hỏi bạn ý rằng không biết là liệu bạn ấy thực sự muốn cái gì hơn, muốn làm một bà mẹ hay là muốn vừa có con lại vừa có cái anh người tình đó lại là cha của đứa con của mình. Như bạn nói là bạn ấy cảm thấy hối hận này, ân hận với cả người vợ và con của anh ý. Vậy thì bạn ý cũng cảm nhận được rằng là bạn ấy không cùng lúc có được cả con và có được cả cái anh kia để làm bố của nó. Vậy thì làm thế nào để mà bạn ấy dung hòa được hai cái điều ấy? Thì tôi nghĩ là bạn ấy phải có cái sự lựa chọn của riêng mình. Và phải, như bạn nói là bạn hoàn toàn tự chủ được về kinh tế, thế thì việc làm mẹ đơn thân với bạn ấy cũng không khó khăn, cũng không phải là quá khó khăn. Vâng, có nghĩa là như chị Kim Ngân nói thì bạn ấy phải lựa chọn giữa cái việc làm mẹ hay là, và có thể là phải đối mặt với việc là sẽ rất nhiều những khó khăn vất vả, và với việc là bạn ấy phải xem xét cái việc chấm dứt cái mối quan hệ với người đàn ông đó, đúng không ạ? Vâng. Vâng. Tôi rất là cảm thông, vâng, với vị thính giả này. Vâng. Chị đã nhận thức được cái vấn đề, nhưng mà tôi cảm thấy là chị còn thiếu cái can đảm, vâng, cái nghị lực để mà cắt đứt cái mối quan hệ đó. Vâng. Như vậy so với cái người thứ ba mà chúng ta vừa gặp trước lúc giải lao, vâng, thì vừa yêu chồng người ta lại vừa gọi điện chửi người ta nữa, vâng, thì rất là thiếu văn hóa, mà một người có thể nói là không biết lâu là phải trái nữa rồi. Vâng. Nhưng mà chị này là chị nhận thức được vấn đề, chị nó cũng không cần phải các nhà tư vấn phải góp ý nhiều, mà tôi nghĩ rằng vấn đề là cái nghị lực. Thông thường trong những trường hợp này ấy, thì tôi nghĩ là cái người mà họ cứ muốn tiếp tục mối quan hệ ấy, là thường là cái người đàn ông cái người đàn ông ấy thì họ vừa muốn có vợ lại vừa muốn có người tình, và như thế là họ cứ, nếu mà nó cứ tiếp tục như vậy thì anh ta là hài lòng với cái quan hệ tay ba đó. Cho nên rằng tôi cho rằng nếu như mà chị quyết tâm có thể là mình tự nuôi con được, vì cái hoàn cảnh của mình nó cho phép, vâng, thì tất nhiên là có chồng thì nó vẫn hơn, nhưng mà trong hoàn cảnh này tôi nghĩ là chị chỉ có ý định là kiếm một đứa con, mà không muốn là tiếp tục cái quan hệ ấy nữa, vâng, thì có một cách là tránh mọi cái liên lạc bằng mọi cách. Đấy. Thí dụ như là điện thoại này, nhắn tin này, email, chat các thứ là cắt đứt, và không gặp anh ấy nữa. Nếu mà con gặp thì cái quan hệ nó có dây dưa mãi. Tôi thấy là có những người thậm chí là người ta phải chuyển cả cái chỗ làm ấy, nếu mà nó khó khăn quá, để mình, nếu mà hai người cùng làm một cái nơi thì nó cứ gặp nhau hàng ngày là nó rất là khó. Thì ở đây tôi nghĩ rằng là chỉ nên có một cái lựa chọn dứt khoát, và một khi mình đã nhìn thấy vấn đề rồi thì nó đòi hỏi mình phải có nghị lực. Tôi nghĩ rằng cái tình cảm con người, nhất là tình yêu, không phải cắt đến xẹt một nhát là nó đứt được. Thế nhưng mà phải, nếu mà có nghị lực thì người ta vẫn làm được. Vâng, cảm ơn những chia sẻ, những lời khuyên của anh chị Trung Hòa và chị Dương Kim Ngân. Và ngay sau đây thì mời quý vị thính giả đến với một trường hợp khách hàng thính giả nam muốn kết nối với chương trình ạ. Vâng, đây là một thính giả nam 29 tuổi đến từ Hưng Yên. Xin chào bạn ạ. Alo ạ. Vâng, bạn đang kết nối với chương trình Thức Đêm Cùng Bạn với chủ đề Người Thứ Ba. Và bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân được không ạ? Bạn tên là gì ạ? Em tên là Bằng. À, bạn Bằng ạ, vâng. Vâng, bạn đã có gia đình chưa ạ? Em có rồi. À, vâng. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là Người Thứ Ba. Và chắc hẳn là câu chuyện của bạn cũng băn khoăn cũng liên quan đến vấn đề này đúng không ạ? Vâng. À, vâng. Ngay bây giờ thì các chuyên gia của chương trình đang chờ bạn chia sẻ và rất là mong được tư vấn cho bạn đấy ạ. Em thì quê em thì ở Mộc Châu Sơn La đây. Vâng. Ở Vĩnh Phúc Bắc. À, quê bạn thì ở Mộc Châu Sơn La, còn bạn hiện tại thì bạn đang làm ở Vĩnh Phúc ạ? Vâng, em đang ở Vĩnh Phúc. À, vâng. Tức là bạn đang đi làm xa nhà đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, bạn ơi, bạn có thể tắt giúp đài đi được không ạ? Vì là tín hiệu từ đài của bạn vẫn đang ảnh hưởng đến chương trình đấy ạ. Vâng. Vâng, bạn có thể tắt nhé. Thì chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện để không bị gián đoạn ạ. Còn nghe rồi đó. À vâng, bạn nghe rõ chưa ạ? Vâng, em nghe rõ rồi. Vâng, chị. Vâng, ngay bây giờ thì bạn có thể tiếp tục câu chuyện của mình ạ. Thế là trước đây là vợ chồng em đi làm, thế là đi làm xong không thuận tiện, thế là em đi về nhà trước. Vâng. Vợ em về, thế là vợ em đi đối xử với em lúc dành tình cảm, dành mọi cái cho em mà không được như em mong muốn ấy. Em buồn quá, nên là em lại có anh trai giới thiệu một người, cũng là trò chuyện bình thường thôi. Về sau là yêu cầu em lại đến nhà cô, bây giờ cô ấy không muốn bỏ em. Mình làm. Vâng, tức là bây giờ bạn đang rất là bối rối khi bạn đã có gia đình rồi và bạn lại đang yêu một người phụ nữ khác đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, và cô ấy thì là hơn bạn 4 tuổi đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, lúc đầu thì bạn chỉ nói chuyện thôi, nhưng bây giờ thì hai người rất là thắm thiết, là bản thân cô ấy còn không muốn bỏ bạn nữa đúng không ạ? Đúng ạ. Vâng, mà xuất phát điểm khi mà bạn có một cái người khác là xuất phát điểm từ cái việc là bạn cảm thấy là vợ bạn không đáp ứng được những cái tình cảm mà bạn cần đúng không ạ? Vâng. À, tức là bạn cảm thấy thiếu thốn tình cảm từ gia đình. Vâng. Và đã tìm đến một người phụ nữ khác, và cô này thì đang rất là say đắm và không muốn từ bỏ bạn đúng không ạ? Vâng, cô này cũng yêu xong rồi, cô cũng có con rồi, cũng chưa lấy nhau đâu, cũng có con nhỏ rồi. Thế à, tức là bản thân cô gái này cũng đã có con riêng rồi đúng không ạ? Đúng ạ. À vâng, tức là hiện tại bạn và cô ấy có sống với nhau không ạ? Cũng không chị ạ. À, tức là bạn chỉ là qua lại mỗi khi cần gặp nhau thôi đúng không ạ? Em là vừa mới ra công ty làm thôi. À, cô đang ở nhà. À thế ạ. Vâng, thế hiện tại bạn đang khó xử, liệu có phải là bạn đang muốn cắt đứt mà bạn không cắt đứt được không ạ? Vâng ạ, đúng. À, tức là nhưng mà hiện tại thì vợ bạn vẫn chưa biết về mối tình này đúng không? Đúng ạ. À vâng, nhưng mà bản thân bạn thì điều gì khiến bạn muốn cắt đứt mối quan hệ này? Em cắt đứt là vì bố mẹ, anh em, bạn bè cũng khuyên em là quay về với vợ con, anh thế với bố mẹ nữa, nên mà thương vợ thương con thì về với vợ cũ. À, tức là vợ tức là bạn với người vợ mà bạn đã lấy thì hai bạn đã chia tay ạ? Hay là như nào? Tạm xa nhau? Chỉ xa nhau thôi. À, vâng, vâng. Và em đi hai công ty rồi, đi một công ty, em đi làm công ty rồi. Thì trước đây là đi làm công ty khác, nên là hai vợ chồng đều đi mà. Vâng. Vì lý do là cái công việc nó nặng quá, vợ không làm được, vợ em cũng làm được, vợ người vợ của em, chính thức của em ấy không làm được, thế là em lại đi về trước, thì vợ lại tiếp tục đi làm nữa. À, vâng. Em về nhà em bảo gọi về vợ, nếu mà còn không làm được thì đi về với chồng với con. Thế là vợ không về, xong về sau vợ thì chỉ đi có một đứa gái họ rủ đi làm ở ngoài Hải Phòng, mới nói đi làm hàng ăn. Thế là em gọi mãi đến hết một năm nay không về, thế là em yêu cái cô này chứ. À, tức là bạn vì vợ chồng bạn có những cái bất đồng khúc mắc không giải quyết được, đúng không ạ? Và bạn cũng chán nản và bạn tìm đến người phụ nữ này, đúng không ạ? Và như hiện tại thì bạn đã muốn chia tay rồi nhưng bạn chưa thể chia tay được. Em khó xử. À vâng, bạn khó xử. Và ngay sau đây thì anh chị Trung Hòa sẽ giúp đỡ bạn ạ. Như vậy là tôi, anh cảm thấy là em vẫn yêu vợ nhỉ? Vâng. Đấy em gì? Vẫn, vẫn thương vợ và thương con mà. Như vậy là cũng chẳng phải tư vấn cho em mà vì em đã nhận ra cái hướng đi của mình rồi. Tức là em có cái ý định là cắt đứt cái quan hệ ngoài hôn nhân để mà củng cố lại cái quan hệ gia đình. Hướng như thế nào đúng rồi. Bây giờ chỉ mà có là... em đi thế này là đúng không phải anh? Ừ, như thế là đúng em ạ. Chứ còn nếu mà lại vừa muốn có vợ là vừa muốn có nhân thị ở ngoài đấy thì là sai, là rõ quá rồi còn gì nữa. Vợ em thế này, em lại bởi vì em đã dành tình cảm cho cô này rồi, nhưng mà em cô này sẽ đau khổ lắm, thì làm cách nào cho cô ấy đỡ như thế? À, tức là bây giờ bạn ý muốn là làm sao mà chia tay được với cái cô người yêu, người tình này. Vì là cô ấy quá yêu bạn ý và cũng rất là tốt với bạn, đúng không ạ? Vâng. Tôi rất cảm thông với bạn. Tức là bạn có một cái băn khoăn day dứt là nếu bây giờ mình cắt đứt với cái người tình kia thì người ta đau khổ. Đấy, vâng. Người ta buồn, đúng không? Vâng. Đấy, thế thì cái điều đó là bây giờ giữa hai cái ngả như vậy thì ta phải chọn một rồi. Và như vậy là cái sự mà nó có tổn thất là không thể tránh khỏi. Có điều là nếu như mà mình đã có quyết tâm thì tôi thấy là rất là tin ở bạn, thì cái phương pháp ấy là bạn không nên, nếu mà như thế để tránh người ta bị sốc, bị đau đớn đột ngột ấy, thì có thể là cái mối quan hệ này mình giảm dần đi, mình giảm dần đi. Nghĩa là thí dụ như là mọi khi một tuần gặp nhau hai lần thì bây giờ giảm đi một lần thôi. Thế rồi thì tin nhắn hay gọi điện cũng thưa dần đi. Thế thì cái người phụ nữ đó, người ta cũng nhận ra là cái người này đã có gia đình và cái tình yêu nó đến một cái thời kỳ mà anh ta cũng không muốn nồng nhiệt tiếp tục nữa. Tôi nghĩ là với cái sự nhạy cảm của người phụ nữ họ sẽ nhận ra. Và cái nỗi đau đó nó đến từ từ. Đấy, có thể là cũng phải có một cái, vì nó hai người đến với nhau nó có một quá trình. Thì hai người chia tay nhau nó muốn cho nó đỡ bị sốc, bị tổn thương thì nó phải có một quá trình. Tức là làm thế nào để mà giảm dần rồi đến chỗ là chia tay hẳn thì cái nỗi đau nó không đột ngột. Vâng. Bạn nghĩ thế cô nào? Ấy, vâng. Mà cô ấy còn đòi tự tử nữa cơ. Nhiều lúc cô ấy vào thì anh mà em còn đi ra làm ở ô tô em chết. Đúng em ạ. Có những trường hợp họ sốc quá là họ tự tử thật đấy. Liệu họ có dọa mình không anh? Vâng. Cũng có người thì đe dọa, có người thì tự tử giả. Đấy, ví dụ như uống thuốc ngủ nhưng mà trước đó lại nói giáo lên để cho người ta đi cấp cứu cho nó kịp ấy. Có người thì chỉ dọa vậy thôi. Thế nhưng mà cũng khó mà biết được đâu là thật đâu là giả. Chỉ có điều là mình thế nào mình giảm dần. Đấy. Thì nó cái sự đau đớn nó giảm dần mà nó ít bị sốc hơn. Đấy. Chị Kim Ngân thì có một cái giải pháp nào thêm không ạ? Một cái ý kiến nào thêm? Thì như lúc ấy bạn nói là chị cũng có con rồi đúng không? Vâng. Thế bình thường chị với con thế nào? Có yêu con rồi là chăm sóc con không? Rồi đó. Không quan tâm gì lắm đâu. À. Không biết là. Làm đến thì chị cứ chạy vào giường ngủ luôn. Chứ không con học bài à. Hoặc là tắm rửa thì bảo con tắm rửa hoặc làm những cái gì mà vệ sinh cá nhân, quát chửi ầm lên thế đấy. Tức là cũng không tình cảm với con đúng không ạ? Và không có tình cảm với con. Vậy thì trong cháu giận thế mãi thế đấy. Vâng. Thế vậy thì ngoài cái việc mà bạn cũng quen chị lâu rồi, thế ngoài cái việc mà bạn chị rất là yêu mến và chiều chuộng bạn, thì chị còn thích làm cái việc gì khác nữa không? Có. Chị thích làm gì hả bạn? Cô còn muốn bây giờ là muốn em thích với vợ em đi xong đến làm tổ chức một bữa bên nhà bố em, bố mẹ rồi em thì lúc sắp ruột tức gan, bởi vì em cũng kể bố mẹ mà. À, tức là cô ấy đang muốn là hợp thức hóa mối quan hệ của với bạn đúng không ạ? Vâng. Và muốn được gia đình bạn chấp nhận đúng không ạ? Vâng. Thế là cô đang gây áp lực cho bạn đúng không? Đúng ạ. Ra này em chụp em sắp Nhưng mà dường như có vẻ là bạn đang lo sợ, bạn đang tỏ ra với cô ấy là bạn đang lo sợ cô ấy có thể làm điều dại dột, hoặc là có thể cô ấy biết được là bạn đang cũng đang rất là ngại ngần, đang rất là thương cô ấy chẳng hạn. Vâng, bởi vì được nhiều khi là có thể họ lợi dụng cái điểm yếu của bạn để họ tác động vào cái tình cảm của bạn khiến bạn khó dứt. Bởi vì thực ra nếu mà xét về một cách công bằng thì rõ ràng là vợ con bạn sẽ và gia đình bạn nữa sẽ có một cái đối, tức là có một cái sức nặng hơn rất nhiều so với cô ấy đúng không bạn? Vâng. Đúng không? Nếu mà bạn chọn cô ấy thì bạn chỉ có cô ấy thôi. Nhưng mà nếu mà bạn rời bỏ cô ấy thì bạn có cả vợ con bạn, cả gia đình bạn nữa. Đúng ạ. Đúng ạ, rõ ràng là bạn đã thấy rằng giữa hai cái so sánh đấy bạn đã thấy rằng bên nào nó quan trọng hơn rồi. Vâng. Thời gian em vừa ở nhà đi thì em vừa ở nhà của cô này đi. Thì em vừa ra công ty ấy, thì em đã ở nhà cô ấy. Cô ấy không muốn cho em đi làm xa. Em mới, cô ấy có quen ông bác ở ngoài Hà Nội này, xong là bác ấy đưa vào làm công ty của bác ấy. Vâng. Thế thì có lẽ là nếu cô ấy không muốn bạn đi làm xa thì bạn lại càng cần phải đi làm xa. Tôi nghĩ rằng là cái việc bạn nên có một cái lý do chính đáng là bạn thay đổi công tác hay thay đổi công việc, thay đổi môi trường sống, thì nó cũng là một cách để bạn tách khỏi cô ấy. Vâng. Và có lẽ là đó cũng là một cái giải pháp tình thế để giúp bạn thoát khỏi cái sự gọi là kìm kẹp, cũng như là cái sự ức gần như là nó là khống chế kiểm soát của cô ấy đúng không? Em vừa đi ra được hôm nay hôm thứ ba thì em cảm thấy em cũng đỡ một tí. Và rồi thì dần dần như anh Hòa nói là bạn sẽ giảm dần các cuộc gọi, giảm dần các cái gọi là gặp gỡ, thậm chí là có nhiều trường hợp tôi thấy là họ còn giả vờ ốm xong về quê an dưỡng một thời gian chẳng hạn, và cuối cùng thì cô ấy cũng chẳng thể nào tìm về đến tận quê bạn để cô ấy làm gì được. Trong khi bạn đang ốm và bạn đang phải dưỡng bệnh hoặc đang phải điều trị chẳng hạn. Tôi thấy có nhiều trường hợp là họ dùng những cái gọi là những cái biện pháp nó cũng mang tính tình thế, nhưng mà có thể lại giúp mình thoát hiểm. Có thủ thuật. Vâng, tôi nghĩ là đôi khi cũng phải như vậy, bởi vì như bạn nói là cô ấy rất thương bạn đúng không ạ? Rất yêu bạn đúng không ạ? Thì có thể mình đánh vào cái tình yêu thương đấy của bạn, tức có nghĩa là cô rất lo lắng cho bạn. Thì có thể vì cái lo lắng đấy, vì sợ bạn gặp mà nguy hiểm hay gặp những cái tổn hại đến sức khỏe, mà có thể người ta lại tạm thời quên đi cái nỗi đau bị mất mát tình cảm. Vâng. Hy vọng là qua các cái giải pháp của các chuyên gia gỡ rối cho bạn thì bạn có thể tìm ra được hướng đi cho mình và giải quyết được vấn đề với cái cô người yêu hiện tại một cách êm thấm, và chúc bạn sẽ quay trở về với gia đình và có một cuộc sống hạnh phúc ạ. Vâng, em cảm ơn. Vâng, cảm ơn bạn và chúc bạn có đủ sức mạnh để vượt qua những cái áp lực hiện nay. Vâng, rất là cảm ơn bạn đã kết nối với chương trình. Đây cũng vừa rồi chúng ta đã có một cái tình huống cũng khá là phức tạp đúng không ạ, khi mà bạn thính giả này đã chịu những cái áp lực rất là lớn từ cái người thứ ba. Vâng, và tôi thấy rằng là cái việc mà người thứ ba đưa ra những áp lực như là tự tử, như là gọi là gây tổn hại đến sức khỏe của mình để mà buộc cái người yêu không thể từ bỏ, không thể chấm dứt được, thì cũng khá là phổ biến đúng không anh Hòa? Vâng. Bởi vì trường hợp như của bạn thính giả này ấy, vâng, thì chúng ta thấy là đặt lên bàn cân mà xét ấy, nếu mà cắt đứt cái cô người tình đó thì có thể là tất nhiên là cô ấy đau khổ, nhưng mà chỉ có một người đau khổ thôi. Trái lại là nếu mà anh kéo dài cái mối quan hệ tay ba này thì cái hạnh phúc thì ít mà cái đau khổ cho gây ra cho nhiều người thì vâng, nhiều. Mà nếu mà lại cắt đứt gia đình vợ con thì lại không chỉ một người đau khổ, mà là nhiều người đau khổ hơn. Đấy là chưa kể cả cái nỗi buồn của cha mẹ, của anh em họ hàng nữa, cũng chẳng ai muốn cái sự tan vỡ như thế. Cho nên là chúng ta xét hai mặt như vậy thì thấy là chúng ta góp ý với anh ấy cái điều này là tôi thấy là rất đúng. Vấn đề còn lại là anh ấy có cái cách khéo léo và một cái sự dứt khoát thì anh ta sẽ làm được. Có nghĩa là anh ấy không thể tỏ ra là anh quá yếu đuối trước cô ấy đúng không ạ? Bởi vì nhiều khi là cô ấy cũng nắm được điểm yếu của anh ấy là cả nể thương người hoặc là rất là sợ cô ấy làm liều, cho nên là cô ấy lại càng làm tới đúng không ạ? Càng là mình làm mẩy hoặc là càng dọa dẫm anh ấy thì anh ấy sợ đúng không ạ? Vâng, rất là mong thính giả sẽ có những cái giải pháp mà, cho mình để thoát khỏi cái tình trạng khó khăn hiện nay. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với một câu hỏi nữa của một thính giả gửi về cho chương trình. Đây là một thính giả nữ ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thính giả có tâm sự rằng chồng tôi có người phụ nữ khác và chính anh cũng đã thú nhận. Anh ấy bảo đó chỉ là phòng nhì, còn mẹ con tôi vẫn là phòng nhất. Cô gái kia cũng biết điều, khi gặp tôi luôn tự nhận mình cũng chỉ là phòng nhì thôi. Tôi cũng đã hơn 50 tuổi rồi, khả năng đáp ứng chồng chuyện thể xác cũng không như xưa, nên thôi thì dĩ hòa vi quý, mình vừa được tiếng là vợ cả biết điều mà lại vẫn được chồng cung phụng tiền bạc, được vợ bé của chồng dạ thưa kính trọng. Chỉ có điều các con tôi lại không nghĩ được như thế, chúng bắt tôi phải làm ra ngô ra khoai, buộc ông ấy phải bỏ cô vợ bé kia đi. Tôi nên nghe ai bây giờ, nghe chồng hay nghe các con? Vâng, đây là một tình huống cũng khá là khó khăn đây, khi mà người phụ nữ này thì lại cũng có vẻ chấp nhận cái việc người chồng có phòng nhì, đúng không ạ? Vì chị nghĩ rằng là chị hơn 50 tuổi rồi, không đáp ứng được chồng nữa, rồi là dù gì thì cũng vẫn được là vợ cả, vẫn được chồng cung cấp tiền bạc, rồi bản thân người vợ bé cũng rất là tôn kính với chị ý, nhưng mà các con thì lại không chấp nhận được. Anh Hoàng nghĩ về sao về cái tình huống nó cũng khá là trớ trêu này ạ? Tôi thấy cũng không nhiều người chấp nhận được như thế này, đúng không ạ? Cứ như cái thư này ấy, cái câu hỏi này ấy, thì là người trong cuộc đơn giản hóa vấn đề đấy, tưởng là có thể thiết lập cả cái quan hệ tay ba một cách dễ dàng, nhưng thực ra là chúng ta nên biết rằng cái điều này là nó vi phạm vào pháp luật của nhà nước mới ban hành gần đây về cái vấn đề ngoại tình. Và như thế là có thể là anh ta sẽ bị xử lý với những cái điều luật của pháp luật hiện hành. Thì tôi cho rằng là cái lời tôi muốn góp ý với cái người vợ ở trong câu chuyện này, bởi vì qua kinh nghiệm nhiều năm tư vấn ý, thì tôi nhận thấy là nếu mà người vợ tỏ ý như là chấp nhận cái quan hệ đó, thì cái mối quan hệ kia thế nào nó cũng phát triển, chứ nó không dừng lại, nó không dừng lại ở điểm đó. Mới cách đây một vài tuần tôi vừa gặp một chị cũng giống như câu chuyện này. Chị cũng nghĩ là thôi mình cũng hơn 50 tuổi rồi, chấp nhận. Và anh chồng anh ấy lại là một cái anh rất là giàu, anh này kinh doanh bất động sản. Anh ấy bảo rằng là bây giờ bà thích ô tô, bà đi học lái đi, tôi mua cho bà cái xe. Bà đi muốn đi lễ chùa nào bà đi. Thế thì bây giờ bà cũng chả thiết gì cái chuyện với chăm gì nữa. Thế thì để cho tôi được hưởng thụ. Thế bà ấy nghe cũng xuôi tai. Và bà ấy bảo ông ấy mua cho ô tô. Hôm bà ấy đi tư vấn là bà ấy đi ô tô, bà ấy lái đến chỗ văn phòng tư vấn. Thế thì bà ấy vừa khóc và nói với tôi là bây giờ ông ấy quá ra. Tức là ông ấy đem cái cô nhân tình ấy về quê ở Nam Định ấy. Ông ấy ra mắt cả họ, mà ông ấy công bố với lại mọi người là đây là vợ hai của ông ấy. Thế rồi những người đến dự thì lại ông ấy lại biếu mỗi người phong bì. Thế là có những người lại hoan hô. Thế là như thế là nó chả ra thế nào cả. Và bây giờ bà ấy bảo rằng là ông ấy đâm một nhát dao vào trái tim tôi. Tôi thấy không thể chịu được, nó ô danh quá. Và họ hàng người ta đều cười tôi, sao lại có cái người hiền lành đến ngớ ngẩn như vậy. Đấy, cho nên rằng là không thể chấp nhận cái chuyện được, vì sự việc nó sẽ tiến triển. Chứ nó không phải cứ dừng mãi ở một điểm đâu. Bởi chúng ta biết rằng là vạn vật nó đều vận động. Một là nó giảm đi, hai là nó tăng lên, chứ không mấy khi mà nó đứng nguyên ở một chỗ cả. Và nếu mà chị ý mà không cương quyết thì có thể chị mất luôn cái vị trí hiện tại đấy, đúng không ạ? Vâng, rất là cảm ơn lời tư vấn của anh chị Trung Hòa. Và ngay sau đây thì mời quý vị thính giả cùng đến với một cuộc kết nối nữa của một thính giả gửi đến cho chương trình. Và thính giả này thì chia sẻ câu hỏi của mình từ Sài Gòn ạ, từ Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Vâng, xin chào bạn ạ. Alo. Vâng, vâng, chào chị ạ. À, vâng, chị đang kết nối với chương trình này, thuyết đề cùng bạn với chủ đề người thứ ba. Và chị có thể giới thiệu một chút về bản thân được không ạ? Chị tên Thơ, chị ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, chị Thơ ở Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Vâng, chị Thơ năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Chị năm nay chị 45 tuổi. Vâng, chắc là câu chuyện của chị sẽ liên quan đến chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đúng không ạ? Đúng rồi, vâng, đúng rồi. Vâng, các chuyên gia của chương trình đang nghe chị đây ạ. không biết mở đầu nó như thế nào. Vâng. Nhưng mà chị cái trường hợp của chị thì hiện giờ là chị ly hôn rồi, nhưng mà hồi trước khi sống cùng xã đó. Vâng. Chị không, xin lỗi các chuyên gia, nhưng mà chắc chắn là các chuyên gia có khi là không có nhận biết hết những cái tầng lớp của cái người đàn ông đâu, tại vì ví dụ như mình phân chia ra nhiều nhóm, có nhóm trí thức rồi, có nhóm mà người ta có học rồi, có những người đàn ông người ta rất là thô lỗ, nói chung là phải nói là chắc có khi là nhiều chuyên gia không có biết thấy được, chỉ là nhìn một cái góc độ là nó có mặt bằng chung thôi, chứ còn ví dụ như hồi cái trường hợp của mình thì ông xã có bồ, nhưng mà trước khi mà ông xã có bồ là mình đã xác định rõ ràng là ông xã đã có bồ, tại vì trong thời gian ông xã đi xa mà cho nên là mình xác định rõ ràng là chắc chắn phải có. Nhưng mà mình nghĩ trong cái tình thế là bao giờ cũng vậy, khi mà cái người vợ là phải đặt lên cái hàng đầu cái đã, rồi cái người bồ mới sao. Vâng. Nhưng mà lúc đó là ông xã mình là đặt cái người bồ nó lên trên mình, còn mình không là cái gì hết. Vâng. Cho nên là cái lúc mình đi tìm gặp ông xã thì trong cái thâm tâm mình nghĩ là khi nào người đàn ông người ta cũng phải đặt cái gia đình lên trên. Vâng. Cái người bồ người ta nó là một bên, còn bắt mình bất ngờ một cái là khi gặp ông xã thì hoàn toàn cái cách cư xử nó khác hẳn với mình hết. Vâng. Cho nên nó vừa là bất ngờ mà nó làm cho mình nó đủ cái điều, cho nên phải nói là đau khổ tột cùng. Vâng. Nhưng mà mấy bạn biết không, những cái năm mà tấm máy đó là những cái năm đó là cái thế hệ mà cha mẹ mình đó mình không có chia sẻ được đâu. Vâng. Cho nên là có cái chuyện gì của mình cũng ôm vào trong lòng á, không có chia sẻ được. Cả về bạn bè cũng không chia sẻ được. Cho nên cái nó khổ giống như là nó một ngày nào nó, nếu như là bom nào nó sẽ nổ rồi, nhưng mà nó ấm ức trong lòng, nghĩa là biết không, có khi là cả một năm trời có khi là không ngủ luôn. Nó là cái người mà nó tàn tạ, cho nên mình biết là cái nó rất là đau khổ. Nhưng mà bữa nay mình gọi lên chương trình là mình chia làm hai phần nha. Phần thứ nhất là mình nói về cái chuyện mà cái người đàn ông hoặc người đàn bà ngoại tình nó sẽ tổn hại gia đình như thế nào. Vâng. Còn cái phần thứ hai là mình sẽ nói về cái vấn đề là cái con tim nó thổn thức như thế nào. Vâng. Đây là mình nói cái phần thứ nhất là mình nói là cái xưa nay tới giờ là cái người phụ nữ không bao giờ chịu chồng mình có bồ là cái điều hiển nhiên rồi. Vâng, đúng. Nhưng mà nếu như nó có xảy ra thì mình cũng cho nó là một cái chuyện xưa nay nó cũng là bình thường. Nhưng mà cái quan trọng ở đây á, là cái người đàn ông á, khi người ta có bồ người ta xử xử với gia đình như thế nào là mới cái điều là đáng cân nhắc. Vâng. Còn mình cũng nói là bao nhiêu người phụ nữ hiện thời bây giờ, tại vì cái xã hội bây giờ mình không phải nói là mình cổ vũ đàn ông. Vâng. Nhưng mà cái xã hội bây giờ hình như là mình thấy đàn ông có bồ hình như là chiếm phần rất là nhiều. Vâng. Nhưng mà những cái chị em phụ nữ mình cũng đừng có nên vội vàng, tại vì cái quan trọng là khi mình biết được sự việc mình bình tĩnh xử lý như thế nào, mà có quan trọng là cái người đàn ông của mình xử lý cái đối xử mình như thế nào, mình cảm nhận để mình biết được cái vấn đề nó như thế nào. Còn mình thì cái lúc đó mà nó rất là tổn thương, nó rất là đau khổ, phải nói là cho nay nha, là mình nói là mình có ba đứa con, cái đứa thứ nhất là có trong cái lúc vợ chồng còn yêu nhau. Vâng. Là cái đứa con đó cái tình cảm nó khác khác. Sau khi mà gia đình mình mà bị ông xã có bồ rồi, nó đã bị tổn thương rồi, thì cái đứa con mà sinh ra sau cái lần đó là nó rất là tội nghiệp. Nó không có cái tình cảm gắn kết của ba người, không phải là cha yêu mẹ, mẹ yêu cha, rồi cha yêu con yêu cha yêu mẹ. Nó không có cái tình yêu vòng quanh. Nhưng mà nó chỉ có cái tình cảm là cha thương con và mẹ thương con thôi. Chứ nó không có một cái sợi dây ràng buộc. Cho nên mình thấy cái đứa nhỏ mà sau khi mà gia đình bị tổn thương rồi á, là cái đứa nhỏ sinh ra sau cái lần đó nó rất bị thiệt thòi. Nó rất là thiệt thòi, cho mình thấy rất là tội. Cho nên sau cái lần mà mình với ông xã là đã như vậy, thì trước kia là nói chung là sống ông xã, nhưng mà mình cũng không có biết hết đâu. Đến khi mà ông xã có bồ rồi á, thì vỡ lẽ ra thì mình mới biết đúng cái ông xã mình là không phải là cái người bao lâu nay mình cứ thần tượng ông xã mình, là tại vì ông xã mình rất là khó khai thác. Ông xã mình ít nói, tức là anh ấy rất là kín, đúng không ạ? Anh ấy giờ che giấu rất là tốt, đúng không ạ? Không phải là cha giáo, nhưng mà đại cái là ông xã cái tính rất là ít nói, mà cái người ít nói thì mình không có bao giờ khai thác ở được người ta hết. Vâng, anh đi không gì? Không kể về những cái vấn đề đấy, đúng không ạ? Không nói ra, đúng không ạ? Không phải là không kể về vấn đề đó, nhưng mà vốn tính ông xã ít nói. Vâng. Cho nên mình trong thời gian sống với nhau mình cứ đề cao ông xã lắm. Mình phải nói là đề cao, cho nên bởi chỗ mình đề cao cho mình rất là yêu ông xã. Đến khi chạm một cái ông xã có bồ là vỡ lẽ ra là mình thấy anh chàng này là lâu nay mình cứ mình đề cao là thực tế ra là bây giờ hiểu hết trong bụng là ông xã thì cũng tầm thường như những người đàn ông khác, không có gì để là mình đề cao như trước kia hết. Thì sau đó, sau cái lần đó rồi vợ chồng cũng trở lại sống với nhau, thì như mình kể đó là cái đứa con sinh ra sau cái lần đó nó rất là tội. Phải nói là mình thấy con nó rất là thiệt thòi, thứ nhất. Thứ hai nữa là vì cái sự tôn trọng của vợ chồng, vì cái tình cảnh nó rất là bị tổn thương, nó tổn thương nhiều lắm. Chỉ là bây giờ chỉ có sống với nhau chỉ là cái trách nhiệm, chỉ là cái trách nhiệm thôi, chứ còn nói mà cái tình yêu là nó không còn, cái sự tôn trọng nó không còn, cái sự tin, cái tin tưởng nó mất đi, cho nên phải nói là nó rất là tổn hại. Đó là mình nói như vậy. Vâng, chị vừa chia sẻ, xin ngắt lời chị một chút, là như chị vừa chia sẻ thì chị đang nói về hai phần. Một là cái vấn đề khi mà người đàn ông họ có người thứ ba, thì cái điều quan trọng ấy là người ta sẽ đối xử với vợ con như thế nào, và người ta lựa chọn vợ con hay là lựa chọn người thứ ba kia, đúng không ạ? Và vấn đề thứ hai nữa là sẽ có rất nhiều những tổn thương, rất nhiều những mất mát từ người vợ, thậm chí cả tổn thương của những đứa con khi mà người chồng, người cha chót lầm đường lạc lối, đúng không ạ? Rất là cảm ơn cái chia sẻ của chị. Thực ra thì cũng rất là muốn nghe thêm những chia sẻ của chị, nhưng mà vì thời lượng chương trình có hạn nên là chúng tôi rất là mong chị thông cảm. Và chắc chắn là những thính giả của chương trình cũng rất là hiểu và cũng rất là đồng cảm với những chia sẻ của chị trong cái chủ đề ngày hôm nay. Và cũng rất là cảm ơn chị đã kết nối với chương trình, và rất là mong sẽ được gặp lại chị trong các cái chương trình lần sau ạ. Rất là muộn, tôi nghĩ rằng là rất nhiều thính giả cũng đang lắng nghe chương trình và rất là muốn được nghe chị thính giả vừa rồi chia sẻ, nhưng mà có lẽ là chủ đề của chúng ta ngày hôm nay thì cũng đã sắp dừng lại rồi. Và thưa quý vị thính giả, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều những câu hỏi, những băn khoăn, những khúc mắc của quý vị thính giả gửi đến liên quan đến người thứ ba, và có thể thấy rằng đây cũng là một vấn đề mà một mối quan tâm chung của rất nhiều người trong cuộc sống hiện nay, từ cả góc độ đàn ông, góc độ phụ nữ và kể cả những người con nữa. Và rõ ràng là quý vị thính giả có thể thấy rằng là qua cái cuộc thảo luận giữa chuyên gia và các cái câu hỏi của thính giả gửi lên, thì có thể thấy là rõ ràng là khi một cuộc tình hay là một cuộc hôn nhân có sự tham gia của người thứ ba thì cũng đều đem lại khổ đau, đem lại những mất mát tổn thương cho những người trong cuộc. Thậm chí là những người thứ ba thì họ cũng không sung sướng gì khi bản thân họ cũng phải chịu những cái mất mát, thậm chí chịu cả những cái điều tiếng nữa. Và rõ ràng là trong mắt người đời thì có thể họ cũng rất là đáng trách, nhưng mà ở một góc độ nào đó, một góc độ con người nào đó thì họ cũng rất là đáng được thông cảm. Và bởi vì khi đã quá yêu thì bản thân họ cũng quên mất quyền lợi chính đáng của chính mình. Và có lẽ là như anh chị Trung Hòa và chị Dương Kim Ngân đã tư vấn, thì lối thoát của họ chính là họ phải tự tìm ra lối đi cho mình, đúng không ạ? Và phải xác định được rằng là họ sẽ được gì mất gì khi họ dấn thân và bước vào cái mối tình đó, đúng không ạ? Quý vị thính giả thân mến, qua 2 tiếng của chủ đề hôm nay thì chương trình đã nhận được rất nhiều những câu hỏi, ý kiến chia sẻ của quý vị và các bạn gửi về cho chủ đề người thứ ba. Và tuy nhiên thì vì thời lượng có hạn nên chúng tôi không thể trả lời hết được mọi thắc mắc của quý vị, của quý vị và các bạn. Nếu như quý thính giả vẫn muốn đặt câu hỏi về chủ đề ngày hôm nay thì xin hãy gọi đến tổng đài tư vấn 1900 599 930. Các chuyên gia tư vấn của Linh Tâm sẽ chia sẻ và nhiệt tình giúp đỡ. Và như thường lệ thì chương trình vẫn có tất cả các phần quà dành cho những thính giả đã kết nối với chương trình trong chủ đề ngày hôm nay. Và mỗi phần quà sẽ là 15 phút tư vấn miễn phí trên chương trình, trên dịch vụ chat online, trên chương trình trang web thucdemcungban.vn. Xin nhắc lại là tất cả các quý vị thính giả đã kết nối với chương trình ngày hôm nay sẽ được tặng một phần quà là 15 phút chat miễn phí trên dịch vụ chat online ở trang web Thức Đêm Cùng Bạn. Và rất là xin cảm ơn các quý vị thính giả đã kết nối và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tối thứ 6 tuần sau. Và rất là cảm ơn chị Dương Kim Ngân và anh chị Trung Hòa đã tham gia chương trình. Và quý vị thính giả thân mến, mời quý vị thính giả lắng lại một chút. Ngay sau đây thì như thường lệ, chúng ta sẽ đến với tiểu phẩm kịch truyền thanh dài kỳ với tựa đề Ở Rể. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trong phòng của hai vợ chồng, anh Hoàng ngồi nựng con trai. Nào, con trai của bố, lớn lên con phải học thật giỏi nhá. Kiếm thật nhiều tiền để xây nhà cho bố mẹ nhá, nhớ chưa? Trời ơi, con trai còn tốn cơm tốn gạo lắm. Mà bố ấy, bố thì tự kiếm tiền đi mà xây nhà nhá. Còn mới nước mắt ra mà đã quàng vào cái cổ trách nhiệm nặng nề thế. Đấy, nghe mẹ nói chưa? Bố bất tài, vô dụng, làm sao mà xây được nhà nhá? Bố toàn nói linh tinh con nhỉ. Hoàng ơi! Hoàng! Dạ! Này, cái ống nước nó vẫn bị hỏng đấy nhá. Tí nó rảnh thì là con sửa ngay đi. Vâng, mẹ cứ để đấy ạ. Mẹ bảo lần này là lần thứ ba rồi đấy nhá. Dạ, vâng, con biết rồi ạ. Đây, em xem. Động tí là mẹ nhắc nhở. Anh cũng đi làm suốt ngày. Mẹ nhắc tự nhiên thấy mình vô trách nhiệm quá. Ở trong nhà cái gì hỏng cũng gọi anh. Sao mẹ không nhờ thợ đến sửa? Đúng là cái cảnh ăn nhờ ở đậu khổ thật ý. Đấy. Anh đừng nói thế. Tính mẹ anh hiểu rồi còn gì. Mẹ tiết kiệm, thẳng tính, ruột để ngoài ra. Anh để ý làm cái gì? Thì đâu anh có để ý. Em có biết bữa trước bà nội lên chơi với cu tí ấy, mà anh đúng là đến mối mặt vì bà ngoại. Bà cứ tỏ ra phân biệt quê với thành phố. Sao? Sao lại thế? Thế mẹ nói gì? Hoàng nhớ lại cảnh một tháng trước mẹ anh lên chơi với cháu. Alo, mẹ đang ở bên xe. Dạ. Con ra đón mẹ nhá. Vâng, mẹ chờ con 5 phút nữa con tới nơi ạ. Ừ. Gâm, nhà vợ con đấy hả? Dạ vâng. Đẹp quá nhờ. Mẹ vào nhà đi, mẹ để dép đây này. Vâng. Ôi, bà lên chơi với cháu rồi đấy hả? Vâng, chào gơm, bà. Gơm quá, bà mang gì mà nhiều thứ lính kỉnh như thế. Ở đây thiếu gì, đường xá xa xôi, bà đi không đã mệt rồi, mang làm gì lắm thế. Ôi giời ơi, gọi là chút quà quê đấy mà bà. Ôi giời ơi, bà mang gà đến nữa cơ à? Gơm, gơm nhà có chỗ nào nữa đâu mà nhốt cơ chứ, gà mới quét thế này. Vâng, gớm tôi mang hai con gà bà. Một con ấy thì nấu cho mẹ thằng cu tí ăn cho nó bổ. Còn một con ấy thì thịt ăn luôn bà. Hoang. À dạ vâng, con đây ạ. Con mang ra ngoài kia nhốt tạm, kẻo nó bậy bạ ra đây thì bẩn lắm. Vâng ạ, vâng. Nha. Vâng. Bà cẩn thận quá. Thôi, bà đi rửa chân tay đi rồi lên với cháu. Nó mới được 3 tuần thôi. Thế nhưng mà nó cứng cáp lắm bà. Vâng, gơm tất cả là cũng nhờ bà đấy. Gơm tôi cũng sốt ruột lắm. Nhưng mà công việc đồng áng không bỏ cho ai được bà. Bà lo gì? Vợ chồng chúng nó ở với nhà tôi. Cho nên là tiền tháng tôi cũng chẳng lấy. Huống hồ là giờ con Lan nó sinh con. Giúp con giúp cháu mình chứ có giúp người ngoài đâu. Chúng nó vẫn còn túng thiếu mà bà. Vâng, gom được thế thì tốt quá bà. Sau khi thấy thái độ của bà Hà, bà Minh kéo con trai ra một chỗ kín thì thầm vào tai. Hoàng, dạ. Ra đây mẹ bảo. Dạ. Này, mẹ vợ con ấy là thường xuyên có ý coi thường người nhà quê như vậy đấy à? Kìa mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều. Mẹ vợ con tính tình như vậy thôi, nhưng không có ác ý gì đâu mẹ. Con thấy đấy. từ lúc mẹ lên ấy, dạ, mang cái gì ấy, bà ấy cũng bảo là Hà Nội thiếu gì, thế chẳng là khinh người nhà quê còn gì nữa. Con không có cách nào để bảo mẹ vợ con thì cũng phải nói với vợ để mẹ con nó bảo nhau đi chứ. Vâng, mẹ không phải nói nữa đâu ạ. Con cũng ức cái cảnh chó chùi gầm chặn lắm rồi. Ức lắm cơ. Đấy, em thấy đấy, nếu anh không ở rể thì chẳng bao giờ mẹ lại nói những từ ngữ như thế với mẹ anh. Là do anh cứ nghĩ quá lên thôi. Em hiểu lòng mẹ em không bao giờ nghĩ thế đâu. Anh sống ở đây được mấy năm rồi, anh phải hiểu chứ. Anh đã cố gắng hiểu lắm rồi, nhưng mẹ thì ngày càng tỏ ra khó tính. Mỗi lần mẹ nói đến chuyện không lấy tiền ăn, vì chúng nó còn nghèo nào, để tiền tích cóp mua cái nhà cái cửa nào, là anh thấy mẹ đã tỏ ra khinh thường anh lắm rồi. Nếu mà anh cứ nghĩ thế thì em cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Mẹ cũng rất là yêu thương anh, coi anh như con đẻ, nên không để ý quá anh ạ. Anh sắp không chịu nổi rồi. Em có rơi vào hoàn cảnh của anh không mà nói. Riêng cái việc vòi nước bị hỏng, mẹ có thể gọi thợ sửa chữa, đằng này mẹ chỉ nhăm nhăm vào anh, khác gì anh là thằng vô trách nhiệm. Thôi, anh đừng nghĩ gì nữa, rồi để em nói với mẹ. Này, anh đang nghĩ tới chuyện, nếu vợ chồng mình chưa mua được nhà, thì ra thuê nhà riêng em nhé, chứ cứ ở như thế này, anh thấy bất tiện quá. Thôi đi anh, em vừa mới sinh cu tí, giờ cần nhất là có người bên cạnh để chăm sóc, nếu mà ra ngoài ở thì em biết xoay sở thế nào. Tại sao em chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ cho anh một chút chứ? Em có muốn duy trì cuộc hôn nhân này nữa không? Thôi, anh đừng trầm trọng vấn đề lên thế. Em mệt lắm rồi đấy. Thì em tưởng anh không mệt cái cảnh chó chui gầm chặn này hay sao? Anh quá lắm rồi đấy. Sau khi nổ ra cuộc tranh luận với chồng, Lan ôm con khóc cả đêm, còn Hoàng thì ra ngoài uống rượu với bạn bè. Lan quyết định nói chuyện với mẹ về những bức xúc của chồng. Bà Hà rất giận con rể, nhưng nghĩ thương con gái, bà xuống nước gọi hai vợ chồng Lan Hoàng ra nói chuyện. Vợ chồng con xuống đây để nói chuyện với mẹ một lát. Vâng. Vâng ạ. Nghe mẹ nói đi này. Dạ. Mẹ là mẹ thương Hoàng giống con trai của mình. Chưa bao giờ mẹ phân biệt con trai con rể. Tính mẹ còn biết rồi còn gì nữa. Mẹ là mẹ hay bỗ bã. Thế nhưng mà thực ra là mẹ không để bụng cái gì đâu, lại làm cho Hoàng suy nghĩ nhiều. Mẹ, con xin lỗi. Sau sự việc xảy ra, mấy ngày hôm nay con đã suy nghĩ rất nhiều. Con thấy mình thật ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình và hiểu sai về lòng tốt của mẹ. Mẹ đã giúp vợ chồng con rất nhiều. Con là kẻ bất tài nên mới hẹp hòi nghĩ cho mẹ như vậy. Anh lại như thế rồi đấy. Anh cứ nghe mẹ nói đã chứ. Mẹ hiểu con cảm thấy thế nào khi ở cùng nhà vợ. Con có những điều bị bó buộc, con cũng không cảm thấy thoải mái gì. Cũng là vì mẹ không phân biệt con rể con gái, nên có những lúc mẹ không để ý mình nói gì, làm cho con chạnh lòng. Nhưng nếu lúc nào con chấp lời nói của mẹ, thì mọi việc sẽ trở thành nặng nề và phức tạp đấy con ạ. Chính con đã làm khó cho bản thân mình. Dạ vâng, con biết rồi mẹ. Hơn nữa, con cũng bị bạn bè khích bác, nên con cũng mù quáng nghe theo. Dạ, từ nay con sẽ cố gắng sống khác đi, để mẹ và vợ không còn phải phiền lòng nữa. Không phải con mới phải thay đổi đâu, mẹ cũng sẽ chú ý trong lời ăn tiếng nói. Chứ bấy lâu nay cái tính của mẹ mãi không thay đổi được đấy. Cho nên là đôi khi cũng làm mất lòng con cái, rồi ở những người khác nữa. Cho nên mẹ sẽ thay đổi. Hoan hô mẹ. Bố nhà cô chỉ được thế là nhanh thôi. Thôi nào, cả nhà ta vào ăn cơm đi. Hôm nay là phải uống bia liên hoan, các con nhỉ? Vâng ạ. Chí ạ. Các bạn thân mến, dù ở rể đã trở thành chuyện bình thường, nhưng nhiều người đàn ông vẫn chưa thoát khỏi cảnh mặc cảm hay tự ti về mình. Chính vì những suy nghĩ như thế, nên tự bản thân họ đã làm cuộc sống của mình trở nên bế tắc. Để giải quyết được vấn đề này, điều quan trọng nhất là tình yêu của người đàn ông phải đủ lớn để hòa hợp với cả gia đình của người vợ. Bên cạnh đó, người vợ và gia đình mình cũng phải thật khéo léo trong lời nói, hành động để tránh va chạm sự tự ái của chồng. Câu chuyện của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Nếu thính giả muốn trao đổi thêm xoay quanh chủ đề này, mời các bạn gọi đến số 1900 599 930 để được tư vấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tiểu phẩm tiếp theo.